Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lại người, thiết tha con xin nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăm gian soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường. Nâng thuyền tờ vừa qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bên yên. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bao dòng mây nước ngập trời. Trên chư liệt vì tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Thiền Tôn II, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay thì cũng là ngày Chủ Nhật mà ta tu khóa này khóa chót chưa? Chưa hả? Còn khóa cuối năm nữa hả? Đúng rồi, mình tu sao là tu cho hết năm hết tháng luôn chứ. Có nhiều người tháng 11 cái tổng kết rồi. Gấp quá, ăn Tết, Tết gấp quá. Tết sớm quá, Tết phải tới Tết mới ăn chứ chưa Tết. Chứ có nhiều đạo tràng ăn, hổm gầy thầy cũng giữ tổng kết. Mấy cái đạo tràng tổng kết rồi đó. Tháng 1 bắt đầu tổng kết trước rồi, nha không có gì. Rồi tháng giêng, tháng ăn chơi. Tháng 2 quý vị thì người ta chưa có không khí tu. Tháng 3 mới khai trương. Tháng 3 khai trương, tháng 11 kết khóa. Thấy không? Tu một năm có nhiêu chứ, chơi nhiều, tu ít. Nên là đạo tràng của mình thì tháng giêng ta khai trương được rồi. Rồi tới tháng 12 ta mới kết thúc. Tu cho trọn vẹn cả 12 tháng luôn. Như vậy thì tại sao người ta tu cho trọn vẹn cả 12 tháng không quý vị? Tại vì mình đi nhiều đời nhiều kiếp rồi, đi trong sanh tử luân hồi, không có kiếp nào mà cái tội nó hẹn mình là tháng 11 hay tháng 12. Không bao giờ cái nghiệp của mình nó hẹn mình là ngày hay là đêm. Nên chúng ta có gần Tết đó, có mấy nhà quý vị thấy 25 tới 30 không có tụng kinh, có thắp nhang gì chứ á. Thầy hỏi sao mày hổm gầy thấy im dữ nè, im phăng phắc vậy. không thấy mỏ, không thấy chuông chân à. Thầy ơi, đưa ông bà về trời rồi. Tức là đưa về trời, đưa đi tuốt luốc luôn, ở dưới này nó khỏe gì đâu, vậy không có tụng kinh, tụng kệ gì hết trơn á. Năm ngày không tụng kinh, tụng kệ chứ á. Mà ở đây chùa luôn á quý vị. Một cái chùa nè, cái am nè, rồi ở nhà người ta nữa. Năm ngày không thấy gì là kinh kệ, không thấy nhúc nhích gì hết trơn á. Ai nhà nói là đưa ông bà về trời vậy, đưa về trời, đưa hết trơn, sạch nhách, nó trơn rồi. Không còn ai đây chứ lấy gì tụng. Mình tụng kinh là mình tu, chứ đâu phải là có ông bà ở đây mình mới tụng. Đâu phải là có Phật mình mới tụng, không có Phật mình không tụng. Nên ta tính nghĩ tưởng là 25 đưa ông bà, đưa Phật, đưa Thánh, đưa Thần, đưa gì trời trơn á. Rồi ở dưới này chúng ta nghỉ xả hơi 5 ngày. 5 ngày đó mà nếu không chết thì còn may, buổi chết lọt vô 5 ngày đó là sao? Nghe không quý vị? Tiêu liền, phải không? Tử thần nó rước nó đâu có hẹn, tử thần không có đưa ông bà về trời. Do đó mà ổng rước giờ nào rước à, có gì vô coi cái bệnh viện ngày nào cũng qué như đó bị hoài. Do đó mà chúng ta thấy trong cái gieo nghiệp của chúng sanh á, bất kỳ ngày hay là đêm, bất kỳ tháng này hoặc là tháng khác, tháng Phật đản người ta cũng phạm tội được, mà tháng Du Lan cũng phạm tội được. Chứ không phải là có ngày có đêm rồi có tháng mình chừa ra. Vì lý do người ta gieo nghiệp liên tục là không ngày không đêm, nên tất cả mọi người mình phải tu liên tục, tu không có ngày, tu không đêm, tu không có ngày chủ nhật, và cũng không có kể là đưa hay rước ông bà. Tu á là tự tâm chúng ta sáng lên rồi mình chuyển hóa nội tâm mình từ từ, không có gì. Nên ở trong cuộc sống mà mình quan sát xung quanh á, tìm thấy đời sống của nhân sinh quả là nhiều áp lực, quả là nhiều đau khổ. Mình gặm nhấm, mình suy nghĩ, cái đời sống luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, không có gì thay đổi riết chóng mặt luôn á. Nghĩa là mới thấy đó đó, rồi cái mai mốt thấy mất rồi. Mới sần sẩn đó nè, mai mốt còn nghe nằm liệt giường liệt chiếu. Mới lại thấy khỏe mạnh đi đạo tràng, ngày mai cái gì đi bệnh viện thăm mày, có gì. Rồi mới thấy giàu đó đó, cái 2-3 năm á, đất mà bán được tại kinh doanh bất động sản á, cái tới phá sản nghèo xuống. Mới tới 2-3 năm trước chạy ít hát, chạy xa hơi đồ, có gì đánh số đề có 3 năm đứt cái chơi nhà cửa. Rồi mới thấy đó gì đó, cái đi đánh bài nha, thua bài mấy trận cái đứt. Hoặc là qua mùa Euro cái nó thay đổi dữ lắm, qua mùa World Cup cái nó thay đổi dữ lắm, từ giàu chuyển thành nghèo. Nhưng mà qua mùa Euro với World Cup ít có thấy ai mà nghèo chuyển thành giàu lắm. Không thấy, mà chỉ thấy là từ giàu mà chuyển thành nghèo, từ có của chuyển thành trắng tay không à. Quên thấy không, đó là cái sự thay đổi trong cuộc đời, từ cái hoàn cảnh chúng ta thay đổi. Rồi từ cái sắc diện ta thay đổi. Mới đầu tóc xanh, bây giờ tóc ngã màu, thấy không? Mới đầu da mình nó láng như là sân bay Tân Sơn Nhất, mà giờ da sần cũng như cái đường mình mới làm vậy đó. Thấy không? Bắt đầu mình ví dụ cho dễ hiểu mà. Mình ra sân bay, máy bay đáp cái nó ngọt xớt, tại vì mặt nó bằng phẳng láng như đó là lúc mình 18, 19, 20 đó quý vị. Còn cái da mình bây giờ ra cái đường lộ chút ra về nhìn thấy đó, cái đường lộ mấy hẻm mình bây giờ đó y chang vậy đó, nó ổ gà, ổ chuột, ổ voi, rồi á là đá nó lởm chởm ba mụn rồi đó, tàn nhang nó lởm chởm, rồi chân chim nữa, rồi nó nhăn nheo rồi quý vị, giống hệt như là cái đường mình mới làm vậy đó. Mình hình dung ra sự thay đổi đó, tức là cái sắc diện ta thay đổi, rồi cái tâm tánh con người thay đổi. Má mà thầy hồi xưa á, má con dễ tánh lắm, cái gì cũng được, chân sao tới giờ bà khó quá trời luôn. Nhà bà lớn tuổi bà sinh tật dễ sợ luôn thầy, cái gì bà cũng giận chứ á, cái gì á là bà cũng la, nhưng cái gì bà cũng chửi chứ á, có gì thấy không? Nó thay đổi. Con người ta thay đổi liên tục, làm cái áp lực ở trong cuộc sống này. Mà khi chúng ta sống á, không phải là tâm chúng ta an trụ trong một chỗ đâu, mà tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng dao động đối với hoàn cảnh. Có những người áp lực chịu nhiều quá chịu không nổi, quý vị. Áp lực nhiều quá chịu không nổi. Có cái chú này, chú nói là thầy, chắc con ly dị vợ quá thầy. Là ủa sao kỳ vậy, tự nhiên ly dị. sao bây giờ nó đi chùa đi chiền mà nó về nhà nó nhằn dữ quá, nhằn nó chịu nổi. Nghĩa là nhằn liên tục, nghe nói gì cũng biết, mà không lại về nhà nói liên tục mà con chịu không nổi, nó ghét chịu hết nổi, chứ nó học cũng không có gì mà sai trái chứ nghe, cổ cũng không có gì mà để cho đáng để ly dị chứ nghe, chỉ có một cái con chịu không nổi, nó nói ghét chịu không nổi, nghe ghét như là mình bị tra tấn vậy đó, chịu không nổi. Nhớ nên đời sống con người ta quý vị, không có khổ này thì người ta cũng có khổ kia, không có áp lực này cũng có áp lực nọ ở trong đời sống của mỗi nhân sinh, của mỗi con người, đó là nghiệp của chúng sanh đó. Nên mỗi nhà đều khổ, mỗi người đều khổ. Có nhiều người thì khổ tới cái nhan sắc của mình, có nhiều người khổ tới cái bệnh tật của mình, có nhiều người khổ tới cái nghề nghiệp của mình, lông bông không đâu ra đâu. Nhưng có người, nhiều người khổ chuyện tình duyên, năm chìm bảy nổi chín lên đên, bảy lần bền tám là phá trôi sao đó. Như vậy có nhiều người khổ về mặt tình duyên, còn có nhiều người khổ vì con cái. Trời ơi, có 6 đứa con quậy đủ 6 đứa, mới hận hôm nè, mới nghe hôm con kia than nè, có 6 đứa con Cần Thơ quá vậy, khổ hết 6 đứa, quậy không à. Bả là ở nhà mà nếu có 1 đứa quậy hay quậy thôi chịu không nổi nữa, con có 6 đứa nó quậy hết trơn, đứa nào nó không hư chứ ha. Đứa thì hư kiểu này, đứa thì hư kiểu kia, nói chung không có đứa nào xài được chứ ha, cũng khổ. Có nhiều người khổ vì chồng, mấy cái gì. Ban đầu á, thì gia đình ép lấy ông chồng về, quý vị, ổng nhậu tối ngày be bét say xỉn chịu hết nổi quý vị, bắt đầu cuối cùng cũng ly dị được, mừng quá trời mừng luôn. Ngày mà ổng chịu ký đơn ly dị cho ổng tài sản nào hết, ra ngoài mình không luôn quý vị, gật đầu đi làm cái trong cái chỗ làm á, có cái anh quản đốc bắt đầu quen với anh đó quý vị, rồi hai người mới cưới nhau. Anh đó thì anh có vợ rồi, rồi anh thôi vợ, rồi con này có chồng á, rồi thôi chồng. Nói chung á cũng môn đăng hộ đối, tài tử gặp giai nhân, song kiếm hộp bích, đại lộ là vậy. Rồi hai người không có đám tiệc gì nhau về ở, cái gì? Nhưng mà anh này anh lại có cái máu, có cái máu là vậy đó. Không có gì hết cái thôi bà vợ trước rồi tới bà vợ này, đang có bà vợ này thì lại quen với bà vợ kia nữa. Đâu có gì, nào khổ là khổ dữ trời lắm, khổ lắm. Bây giờ ông chồng khổ về nhậu, bây giờ khổ về cái này, nó thiệt nó còn khổ hơn cái khổ về nhậu nữa. Ông chồng trước con nhậu thôi á, con trả tiền rượu thôi, ông về ông nhè nhè thôi chứ cũng không có gì lắm. Còn tới bây giờ nội con ghen thôi, trời ơi con ốm o gầy mọn ngủ không được luôn á. La biết vậy thôi đừng ghen, không được, tự nhiên nó ghen à, chứ không biết làm sao nữa. Tự nhiên nó ghen, nghe ai nói là ông chồng mình chở cái cô kia đi, cái tự nhiên nó ghen à. Mà nó ghen nó khó chịu lắm, thầy ơi, thầy không có cảm giác đâu, thầy không có ghen, thầy không biết cảm giác nó ghen là sao đâu. Thầy cậu nói vậy đó, là nó khó chịu lắm, ăn không được nè, ngủ không được nè, tối ngày căng thẳng thần kinh nè, lòng á là đau khổ nè, rồi hận sầu nè, rồi á là tính trả thù tùm lum la, chị có nói có giò có dọc vậy đó, có gì có là ghen á, ghen khó chịu lắm chứ sướng ít gì đâu. Nè con nói vậy nhưng cuối cùng cũng ghen, nên á là con nói là tránh ông chồng này cũng gặp ông chồng khác à, mà cũng vậy thôi à, đâu có gì ông chồng sau á còn khó chịu hơn ông chồng trước nữa. Như vậy thì ta mới thấy được là trong cái cuộc sống này chúng ta ai ai cũng có những cái nỗi khổ niềm đau riêng hết á, đèn nhà ai nấy sáng à, tại vì cái nghiệp làm người rồi quý vị, đã mang thân làm kiếp con người là ai ai cũng có cái nghiệp làm người, mà trong nghiệp làm người có tội và có phước. Cái phước á nó đến á thì là duyên của phước nó đến, mà duyên phước nó đến á thì hoàn cảnh xung quanh phải là hoàn cảnh cực kỳ tốt nó mới là cái duyên tốt nó đến. Còn hoàn cảnh xung quanh xấu thì toàn là duyên xấu nó đến, mà duyên xấu nó đến thì mình trả cái nghiệp quả, mà cái nghiệp quả đó là cái nghiệp ác. Nên tại sao quý vị thấy bây giờ mình trả nghiệp ác nhiều là đó, tại vì hoàn cảnh xung quanh mình cái duyên xấu nó nhiều. Bởi vì ra ngoài lựa cái nó lừa đảo nè, ra ngoài cái là xì ke nè, ra ngoài cái ma tí nè, ra ngoài cái cá độ nè, ra ngoài cái game online nè, ra ngoài cái nhậu nhẹt nè, ra ngoài cái ăn chơi nè. Ở quý thấy không? Tất cả những hoàn cảnh đó là cái duyên xấu, mà duyên xấu thì phải trả cái nghiệp xấu. Tại vì chúng ta gieo có nghiệp xấu và nghiệp tốt, nghiệp ác và nghiệp thiện, mà cái duyên xấu thì chắc chắn là sẽ xả trả cái quả báo ác. Do đó mà mình thấy càng ngày người ta càng trả nhiều quả báo ác, càng đau khổ là chỗ đó. Tại vì cái xung quanh cái hoàn cảnh sống mình mà cái duyên xấu nó nhiều quá, xã hội càng phát triển người ta tranh giành càng nhiều, rồi là các cái trò chơi giải trí, rồi các cái ăn chơi nó càng nhiều thì tạo thành những vô số những cái duyên xấu. Duyên xấu á, thì phải cái quả nghiệp xấu, cái nhân gieo xấu, nó gặp cái duyên xấu nên nó trổ cái quả xấu. Còn những cái nhân tốt nó còn ngủ ở đó, tại vì nó chưa gặp cái duyên để nó biến thành quả. Nhân á, nó biến thành quả phải có cái duyên, nên cái duyên xấu á, thì mình phải bị cái quả báo xấu. Mà cái duyên xấu này là cái duyên tự nhiên của hoàn cảnh xã hội, của tất cả các cái môi trường xung quanh nó đem đến cho mình. Mà xã hội càng ngày càng phát triển về mặt vật chất thì về mặt tâm linh càng xuống thấp, thì cái duyên xấu nó lại càng nhiều. Quý vị, do đó mà mình thấy mấy chục năm trước mình đâu có khổ nhiều vậy quý vị. Bây giờ mấy chục năm sau mình thấy đầy đủ vật chất mà nó lại khổ tâm rất là nhiều. Tại vì cái duyên xấu nó đến quá nhiều. Mấy chục năm trước làm gì có thằng con mà chửi mẹ mà đá văng ra khỏi nhà, có không? Mấy chục năm trước thầy không bao giờ thấy luôn quý vị. Không bao giờ con mà đứng nói chuyện ngang hàng với mẹ, mẹ nói chịch câu là đưa chân ra quất một cước cái văng ra khỏi nhà, quý vị tin không? Bây giờ có bên quận 8. Rồi á, bà mẹ nuôi bà mẹ ở đâu ngoài Bình Thuận hay gì đó, Đồng Nai, nuôi bà mẹ vô cầu á, quý vị đi toilet sao mà sụm xuống ra đứng lên không nổi quý vị. Quay ra quýnh bà mẹ chết luôn á. Không quý vị, thấy chưa? Mấy chục năm trước có vụ đó không? Mà bây giờ không có phải không? Tức là tâm linh ta nó càng ngày càng xuống thấp, đạo đức nó càng ngày càng xuống thấp. Mày thấy không? Tức là cái duyên xấu càng ngày càng nhiều, nên nó mới đi tới những cái hoàn cảnh như vậy. Nên cái duyên xấu thì cái nhân xấu mình đã từng gieo, nó gặp cái duyên xấu nó trổ ra quả xấu. Mày thấy không? Nên bây giờ mình phải tránh duyên nhiều nhiều, phải né né nhiều nhiều. Còn không tránh duyên nhiều nhiều, né né nhiều nhiều là gặp hoàn cảnh xấu trổ ra cái quả báo xấu với mình. Nên trong phẩm thứ 12 trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là chúng ta phải gặp thiện tri thức thường thường, rồi tức là để gieo cái duyên lành á, rồi chúng ta đi chùa thường thường, đi từ thiện thường thường, rồi chúng ta làm phước thường thường để tạo cái duyên lành cho mình, để cái quả báo lành, cái nhân lành nó đem đến quả báo lành để chúng ta được an ổn mà tu tập. Khi an ổn mà tu tập, mình có được cái phước báo, có được công đức, thì lúc đó cái duyên ác nó đến, cái quả báo ác nó đến thì chúng ta nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà chúng ta không có phước báo, không có công đức thì cái quả báo ác đến thì rất là khổ đau trong kiếp nhân sinh. Mình thấy không? Như vậy thì càng ngày cái duyên ác nó càng nhiều, thì chúng ta phải tránh đi những cái phần duyên ác đó, mà chúng ta tiếp xúc với cái phần duyên thiện, để cái quả nhân thiện nó sẽ có quả báo thiện của chúng ta. Nếu mà mình tiếp xúc với cái duyên ác càng nhiều, phải không quý vị, thì là chúng ta sẽ cái nhân ác nó sẽ trổ ra cái quả ác. Mà cái chu trình tự nhiên bây giờ thì cái duyên ác nó nhiều lắm, chỗ nào cũng chỗ duyên ác chứ nghe quý vị. Như vậy thì chính cái chỗ mà duyên ác nhiều nên đời sống con người ta càng ngày càng khổ nhiều, không quý vị. Nên mình tránh cái chỗ duyên ác, mình tiếp xúc với cái chỗ duyên thiện. Từ tiếp xúc với chỗ duyên thiện lành đó, mình mới phát tâm tu tập, và phát tâm làm phước và phát tâm tu tập trên cái nền của duyên thiện đó. Còn ví dụ như chúng ta tiếp xúc với cái duyên ác thì nó sẽ trổ cái quả báo ác. Mình không đủ tâm Bồ Tát để chống lại cái đó, quý vị. Và mình không đủ tâm bất nhiễm để không ô nhiễm cái duyên ác đó, chúng ta sẽ đi ô nhiễm. Như vậy tiếp xúc với duyên ác là mình không có tâm Bồ Tát để chống lại mình sụm nè. Cái thứ hai nữa, mình nhiễm nó luôn, có nghĩa là mình không có tâm đề kháng của tâm hoa sen, tức là tâm mình bất nhiễm, mình không có, quý vị. Mình tiếp xúc nó luôn, mình cũng đi theo nó luôn. Vậy cái quả báo ác là chúng ta đắm nhiễm vào trong đó luôn, thì làm sao mà chúng ta tu tập được quý vị. Nên nhất là cái ngày hôm nay mình tu tập muốn thành tựu thì tránh cái duyên ác, đồng thời tiếp xúc với duyên thiện. Cái thứ ba nữa, mình phát tâm là tu tập, thì cái chu trình đó mới là cái chu trình thành công của cái thời bây giờ, tức là thời mạt pháp. Còn nếu mà chúng ta không làm điều đó, chúng ta cứ tiếp xúc với duyên ác, rồi chúng ta không cần tiếp xúc với duyên thiện, tự mình tu tự mình chứng thôi quý vị, thì người này không bao giờ thành công được. Tại vì chúng ta tiếp xúc duyên ác thì quả báo nó ác nó đến. Nghiệp con người có ác có thiện ở trong đó đó, mới làm con người. Nếu thiện không lên cõi trời rồi, chứ không đã làm người đây đâu. Nên mình làm người đây là mình phải xác định mình có hai, có ba cái kho chứa các cái nhân. Một kho là nhân thiện, một kho là nhân ác, một kho nhân thiện không ác. nhân không thiện không ác, quả báo không thiện không ác, bỏ qua bên, quê, không sao. Nhưng mà nếu á, cái nhân thiện và nhân ác là nằm trong con người, mình thấy cái quả báo nó trổ ra ngày nay, chúng ta cũng thấy hai được hai điều đó. Bây giờ ví dụ như á, là mình có đủ sáu căn nhân quả thiện, mình có nhà cửa quả báo thiện, tức là nhân thiện đi đến quả báo thiện. Mình có trình độ nhận thức mà không phải tâm mình không có tán loạn, tâm mình không có thiểu năng trí tuệ, như vậy là cái quả báo lành rồi đó, mới có cái nhân lành nó chuyển thành quả báo lành. Đồng thời cái quả báo ác nó đến với mình, mình bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật, lâu lâu bị xui xẻo, bị lừa đảo, lâu lâu bị cái này cái kia, vân vân, thì cái đó là những cái ác nó đến mình. Hoặc là người ta bị tật nguyền, vân vân, hoặc là bị tan gia bại sản, bị tai nạn, rồi bị thảm họa, rồi bị thiên tai, bị chiến tranh, vân vân, thì cái đó là những cái quả báo ác của con người của mình. Vì vậy thì con người mình có thiện có ác, hai cái mà đã gieo ra trong nhiều đời nhiều kiếp trước, nó trở thành hai cái túi của nghiệp, một túi nghiệp trắng, một túi nghiệp đen, tức là thiện ác, và cái túi nghiệp đó mang tính nghiệp nhân. Bây giờ chúng ta sanh ra trong cuộc sống này, nó sẽ trả thành cái nghiệp quả. Mà quý vị biết chu trình biến từ nhân cho tới quả thì phải có chữ duyên ở trong đó, không có duyên không bao giờ biến nhân thành quả cả. Vì duyên là gì? Duyên là chất xúc tác để cho cái phương trình phản ứng hóa học xảy ra của nhân tiếp xúc với chất xúc tác cho thành quả. Không có chất xúc tác không cho thành quả được, đó là điều kiện để nhân biến thành quả. Ví dụ như hột lúa không bao giờ được cái bông lúa, hột lúa là nhân, bông lúa là quả. Hột lúa mãi mãi không bao giờ có bông lúa nếu không đi gieo mạ, nếu không có nước, không có đất, không có công lao động, không có phân bón, thì hột lúa không bao giờ thành được bông lúa. Hột lúa muốn thành được bông lúa phải có đất, có áp suất, có nhiệt độ, có phân bón, có công lao động, có người chăm sóc, thì hột lúa nó mới thành bông lúa, nhân biến thành quả. Vậy thì công lao động, đất, nước, phân bón, thời tiết, vân vân, những cái đó trở thành duyên cho hột lúa, nhân biến thành quả của bông lúa về sau. Vậy thì nhân biến thành quả phải có duyên. Nhưng nếu mà chúng ta tiếp xúc với duyên ác thì cái nhân ác nó chỗ trước, tiếp xúc với duyên thiện thì cái nhân thiện nó chỗ trước. Mà nhân thiện nó chỗ trước rồi, nó sẽ bao bọc xung quanh mình, thằng ác nó nhập vô thì nó dội ngược ra ngoài. Và nếu ta tiếp xúc với cái thiện, chúng ta sẽ biết được cái phương pháp mà hóa giải cái ác, cái phương pháp đề kháng lại cái ác, thì lúc đó chúng ta sẽ nhẹ nhẹ nhàng, và từ đó mình phát tâm tu tập. Con người ta nhẹ nhàng tu tập mới được, còn nặng nề tu tập không có được. Còn cái vị nào nặng nề mà tu tập được, đó là Bồ Tát. Vị đó phải là Bồ Tát thì nặng nề tu tập mới được, còn không phải là Bồ Tát, nặng nề là sụm hết, gặp duyên xấu, gặp quả báo xấu, gọi là đổ nghiệp sụm hết, không tu nổi luôn quý vị. Thầy đi tiếp xúc nhiều mới kết luận điều đó. Bồ Tát thì không sao, Bồ Tát ai chửi chửi, ai mắng mắng, vợ đánh vợ chửi gì, chồng đánh chồng chửi gì, không sao chứ gì, đó là Bồ Tát. Nhưng mình không phải là Bồ Tát, mà mình là Bồ Tát. Do đó mà người ta chửi, người ta mắng chịu không nổi, không có gì. Cô Phật tử nè, nghĩ tu hết nổi thôi, tu ghét rồi con thấy sao đâu, tu hết nổi, hỏi sao vậy? Mới không tu không sao, mới tu 3 năm mà còn chích xì ke lên chạy chạy mà nghiện xì ke ma túy đó, gắng cố gắng chịu, gợi đầu là tu tiếp 2 năm sau ông chồng có vợ bé, hết nổi. Nghĩ ăn chay luôn, nghĩ đi chùa luôn quý vị. Tại là sao mà vô minh dữ vậy? Chồng có vợ bé con quậy quậy kệ nó chứ, nó quậy thì quậy, chồng có vợ bé quý vị, sao sụm luôn, bỏ tu luôn, nghỉ tu luôn quý vị, không còn tinh thần nào tu nữa chứ. Nghĩa là tối ngày nghỉ tới quẩn không à, không còn tinh thần nào tu chứ. Chắc chết quý vị thấy không? Như vậy thì người ta cái quả báo mà ác đến nhiều quá, người ta sụm, người ta tu không nổi. Nên mình phải né nó, tại vì mình chưa có đủ đạo lực. Nếu đủ đạo lực như Bồ Tát rồi quý vị, quả nào tới quả báo cười ăn thua quá vậy chứ. Ông vợ bé, anh đi quậy, em đi chùa, vậy thôi. rồi con á gửi lên mà chạy cai nghiện á thì má đi niệm Phật, má cầu phước cho con vậy thôi, có sao đâu. Nghiện thì cai nghiện có sao đâu, phạm tội người ta bắt ở tù có sao đâu, không có gì. Ông chồng á hết duyên bỏ đi có sao đâu, đó là Bồ Tát mới không sao, còn mình không phải là Bồ Tát, không có gì. Nên mà gặp á là cái duyên ác duyên xấu một chút xíu á là mình sụm liền, có gì thấy không. Do đó mà ông ta để ý cái chỗ mà duyên này một chút xíu, để khi mà ông ta tránh những cái duyên ác tiếp xúc với duyên thiện, để chi? Để cho quả báo thiện nó trổ ra. Rồi từ đó ông ta phát tâm tu, ông ta hành trì trong cái phát tâm tu đó, trên cái nền của tiếp xúc với quả báo thiện đó, không có gì, thì chúng ta sẽ thành công. Còn nếu ông ta tiếp xúc với duyên ác có gì thì trong tâm của mình á nó rời rã hết, trong tâm của mình nó bị sụi bị bại luôn, trong tâm mình nó bị tan nát tâm hồn hết sao tu. Quý vị giống hệt Nhân Lan vậy đó, vô chùa cỡ đó sao tu, tan nát tâm hồn hết sao tu, là tiếp xúc duyên ác đó. Còn mình cái gì cũng thuận duyên, tiếp xúc với bậc thiện tri thức nó sẽ trổ ra được cái nhân lành, trổ ra quả báo lành, thì lúc đó ta tu mới dễ phải không. Mình hiểu được điều đó thì bắt đầu là ông ta tránh những cái duyên ác và tiếp xúc với những cái duyên thiện, phát tâm tu tập. Như vậy thì tránh duyên ác, tiếp xúc thân thiện và phát tâm tu tập như thế nào, vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, có gì với đề tài được mang tên là duyên thiện duyên ác. A Di Đà Phật. Cái này là được Đức Phật nói trong kinh nha, nhất là kinh Pháp Hoa Đức Phật đề cập nhiều trong phẩm An Lạc Hạnh. Đức Phật là cấm nó một vị tỳ kheo hay là một vị cư sĩ có gì tiếp xúc với ác trí thức, có nghĩa là hoặc là tiếp xúc với người ác chứ không phải là trí thức nữa, mà tiếp xúc với người ác, tiếp xúc với hoàn cảnh ác là Đức Phật cấm. Là đối với người tu, con của nhà Phật là Phật tử không được tiếp xúc với hoàn cảnh ác, không được tiếp xúc với người ác, không được tiếp xúc với cái cảnh ác nào có gì. Nên ở nơi chiến tranh hiểm nạn Đức Phật không cho vào đó, ở những nơi thiên tai bão lũ Đức Phật không cho vào đó, ở nơi có ác thú Đức Phật không cho vào đó nào có gì, ở những nơi mà ăn chơi không cho vào đó, và Đức Phật không cho phép làm thân với những là ông quan, ông vua, những người cầm binh quyền, những người là làm việc thế sự, vân vân. Đức Phật không cho kết thân. Tại sao kết thân mình sẽ bị ô nhiễm đó? Tại những nơi đó có gì biết quan trường là cái duyên ác rồi. Tại nơi đó là cái nơi lách qua lách lại lách tới lách lui mà. Mà người Phật tử tu tập có gì thì không để phải rối trí, không để phải bận tâm. Nên Đức Phật cấm chúng ta tiếp xúc với bạn ác, cảnh ác, môi trường ác, mà dẫn đến cái duyên ác nó đến, cái quả báo ác nó đến, là một người Phật tử bình thường không thể nào tu tập được trong cái hoàn cảnh đó. Nên đó mình không hiểu điều đó đó quý vị. Bữa đó có anh đó, rồi anh nhậu quá trời nhậu luôn, nghĩa là sáng chiều, sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu nhậu. Cái hỏi ảnh á, thầy hỏi ảnh là sao mà anh cũng quy y Tam Bảo rồi mà anh nhậu dữ vậy. Ổng là con phát tâm Bồ Tát. Ý là Bồ Tát nào nhậu dữ ta, đâu phải tế điên hòa thượng đâu. Cái gì Bồ Tát nào nhậu đó. Bồ Tát, con nhậu con mới độ được mấy nhậu này. Chứ con không có nhậu con không có độ được mấy nhậu thầy. Là có độ được ai chưa? Chưa. Chưa độ mà ghiền rượu rồi. Ông nhậu hai tay ông rung rung rung chỗ này mà ông la ông độ có gì. Ông nói chuyện cũng hay lắm, nói giáo lý cũng hay lắm. Ở ngoài Bà Rịa nè, tức là ngã ba Vũng Tàu đi ngoài chút xíu thầy. Ông ở mình ông nói giáo lý hay, mới điện thầy khoảng ba bữa trước nè. Ông nói gì cái pháp không, ông là ông ngộ được cái lý không. Thân không, pháp không, thầy không, trò không, con không, vợ không, nhà không, cửa không, của cải vật chất đều không, nói chung không. Ông ngộ được đó, ông điện thoại thầy nha quý vị. Ông kêu thầy ấn chứng cho ông cái pháp không. Hỏi là chú nói chú ngộ ra cái pháp không như thế nào. Ông là bây giờ ông có gì cũng không chứ ha. Thân không, tánh không, pháp không, là tướng không, thầy không, trò không, con không, vợ không, nhà không, vật chất không. Nói chung cái gì cũng không, thầy ấn chứng dùm. Đó chà, cái này cái gì cũng không chứ ta. Sau bữa hổm có cái bà chị bán nước sơn ở trong cái đường Âu Cơ á, có gì vô chỗ ông xin 5 triệu ông xài, có gì bà chị không cho, cho 2 triệu ông chửi người ta nát cả chồng. Ông đó đó, ông pháp không đó đó. Ông ngày mới bữa trước là nghe bà chị nói rồi, là ổng không biết cái này ổng tu sao thầy ơi. Ổng xin 5 triệu tại ổng xin ổng cho người ta, ổng xin là cho người ta không phải là cho người nghèo đâu quý vị, mà ổng cho dạng cho bậy á, đại loại nói gì hiểu đó. Nên nó biết cái tánh của ổng nên không cho ổng, cho ổng 2 triệu quý vị. Ổng chửi nát cái nhân la đồ cái thứ, tụi bay á là tu hành mà tụi bay không có tâm hỷ xả, tụi bay tu hành mà còn ghét đổ thứ gì, ổng chửi nát ta mấy bữa trước. Bữa nay á ổng điện thầy qua, 3 bữa sau ổng điện thầy chứng minh ổng có pháp không. À quý vị, là tâm không, pháp không, thầy không, trò không, anh không, em không, cha mẹ không, nhà không, cửa không, của cải vật không, nói chung là không có gì hết. Ổng giờ ổng không có gì hết vậy, hỏi sao mà chú chứng đắc được pháp đó gì. Làm vợ thầy cứ nghĩ coi, con giờ ổng có tài sản vật chất gì ở đậu mà đất của nhỏ em nó bán đất sơn ở trong trọng á, nó có mua đất ở ngoài Bà Rịa cắt cái chòi ở ngoài á, lâu lâu nó cung cấp tiền, lâu lâu cung cấp gạo để giữ chòi giùm nó, nên con không có gì cho nên bữa mấy bữa nay con ngồi lại con thấy xung quanh con chẳng có gì cho nên con ngộ được cái lý không. Thầy chứng minh giùm cái lý không giùm con. Là trời trời, cái này đâu phải lý không, cái lý không đâu phải nằm chỗ đó. À, quý vị, lý không đâu phải mình không nhà, không cửa, không con, không vợ, không chồng, không anh, không em, là chúng ta chứng được cái lý không của giảng pháp. À, vậy thì cái đó là cái ban chứng hết rồi, nguyên vàng cái ban chứng hết, ăn mài chứng hết rồi. À, quý vị, chứng cái không này có nghĩa là không có tự tánh, không tướng. Không có tự tánh là sao? À, quý vị, có nghĩa là tất cả các pháp nó đều là thành trụ hoại không, nó về với cái chân thể của nó, và từ trong cái không đó nó đủ điều kiện mà duyên lành duyên ác nó sẽ sanh ra cái có. Từ cái có đó quý vị, nó theo cái quy luật thành trụ hoại không, nó trở về không, chứ không phải là không có sở hữu. Còn ổng nói lộn, ổng không có sở hữu. Không có sở hữu tức là không có gì để sở hữu, mà ổng rất muốn có sở hữu nên mới đi xin tiền ta, ta cho ít mới chửi đó. Là cái chỗ là muốn có sở hữu mà nó không có gì để sở hữu, nên thấm thía tình đời cái chỗ là cuối cùng trắng tay. Nha quý vị, có nghĩa là không có sở hữu chứ không phải là lý không của Bát Nhã. Mà ổng lấy cái không của sở hữu mà ổng kêu thầy chứng minh cho ổng cái lý không của Bát Nhã, là trời ơi, cái kiểu này không có đắc nổi rồi. Đắc gì đắc. Do đó mà lấy cái lý không của sở hữu, không có gì để sở hữu, đó không phải là lý của Bát Nhã. Lý của Bát Nhã là tánh không của vạn pháp, và cuối cùng chúng ta không đắm nhiễm vào trong những cái có của thế gian này, tại vì tất cả cái có rồi cũng trở về hoàn không mà thôi. Và lúc đó chúng ta không có cái gì là của ai cả. Trên cái lý không như vậy, không gì là của ai, nghĩa là mình chưa lúc sanh ra thì tất cả những cái vật chất trên đời này là của người khác. Chúng ta chưa hiện diện trên thế gian là không có gì là của mình cả. Khi chúng ta hiện diện thế gian này, bắt đầu có những cái nhỏ nhất, mới sanh ra có một cái tả lót, tới cái quần mà không có cái đáy nữa chứ, tới cái bộ đồ, tới cái căn, dần dần chúng ta có lên, từ từ từ từ từ từ quý vị, có lên, lớn lên chút nữa đầu chúng ta có những cái tài sản, chiếc xe đạp, tập vở, vân vân, nhỏ nhỏ, lớn lên nó có nhà, có cửa, có vợ, có chồng. Lớn lên nữa không có gì, đâu có nhẫn, học sàng đâu, rồi dây chuyền đâu, rồi xe hơi đâu, nhà lầu đó, có chức, có quyền, có bằng, có cấp, không có gì. Rồi tới mà lúc mà một cái chụp, nó chụp lên cái lỗ mũi, có một cái màn hình, nó nhảy, nằm cứng đơ mà nó nhảy bắt đầu á, là cái có bắt đầu muốn trả lại cho người ta nha. Cái đó là dấu hiệu của trả lại những cái có. Nào cái gì, 1, 2, 3 mà cái đường biểu diễn đồ thị hình xin này nó trở thành đường thẳng là rồi đó. Cái gì, tét tét tét e rồi xong, trả lại hết, nhiều đồ người ta lột hết, nhà cửa trả lại người ta hết, tất cả lại hết. Cái gì, có cũng như không. Nên 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Có cũng như không rồi bận lộn đó làm chi. Không có gì, có cũng như không rồi hờn giận làm chi. Có cũng như không đi giành giật làm chi. Nên con nhà Phật đã thấm cái giáo lý tùy duyên. Trong kinh Hoa Nghiêm là kinh của duyên khởi, nói về duyên khởi rất là nhiều. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, có những kinh Hoa Nghiêm mà Mã Thắng Tỳ Kheo đã nói với ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo trong bốn tứ cũ kệ này: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thuyết như thị thuyết. Các pháp do duyên hết nào quý vị, do duyên sanh, do duyên diệt, nhân biến thành quả, do duyên mà nhân biến thành quả. Nên á, cái duyên ác á thì nó biến cái quả ác, tức là đủ duyên để trở qua ác. Duyên thiện thì nó đủ duyên để trở qua thiện. Nhưng mà kết luận lại, con người chúng ta có hai cái túi duyên, một á, hai cái túi nhân, một là nhân ác, hai là nhân thiện. Bây giờ cái nào đủ duyên nó trở ra trước có gì? Như vậy thì cái duyên ác mà nó trở ra trước á thì chúng ta gặp đau khổ. Tại ác thì nó bao giờ nó gây tới sự đau khổ, nó mới gọi là ác. Trong định nghĩa cái thiện ác, cái gì thiện là gì? Thiện là những điều mà làm cho chúng sanh được an vui, không có đau khổ. Ác là gì? Là những điều làm cho chúng sanh đau khổ. Nên cái nhân ác là cái nhân làm cho chúng sanh đau khổ. Nên cái quả ác nó sẽ làm cho đau khổ chúng sanh. Mà chúng sanh này là con người, là ta, vân vân, là cái quả ác do nhân ác. Mà quả ác nó không thể trở thành duyên ác, không thể trở thành cái quả ác. Nhân ác không thể trở thành quả ác nếu không có duyên ác, gọi là ác duyên. Nên á, cái ác duyên á quý vị, có thể á là cái ác duyên đó tự chúng ta tạo ra ác duyên, có thể á là cái ác duyên đó ác duyên tự nhiên của nghiệp quả chúng sanh. Bây giờ ác duyên tự nhiên là cái không có tác ý của mình trong đó, thì đó, những điều đó là những điều mình tạm gọi tự nhiên. Ví dụ nguyên cái sòng bài nó đang đánh đó đó, đâu có ý mình đâu, tự nhiên mở sòng bài đâu có gì, đâu có ý mình. Cái đó là cái duyên ác mà tự nhiên. Còn cái duyên ác chủ động, duyên ác chủ động là mình tự tạo cái duyên ác, đâu không cái gì, tự nhiên vận chuyển gì không vận chuyển, vận chuyển ma túy kiếm tiền 4 triệu, đâu cái gì, ở tù 12 năm chua hả đó, mình tự tạo duyên ác đó. Thiếu chuyện làm tự nhiên nhảy vô mà làm, quý vị thấy không, tự tạo duyên ác. Mở gì không mở thì có ông Phật tử, cũng phải Phật tử gì, bà bá đi quy giùm thôi chứ ông cũng chẳng có quy gì cho người. Mở gì không mở, đi mở quán bia. Mở quán bia gì không mở, đi mở quán bia không dám nói luôn. Có tiếp viên, có tiếp viên thôi đi, tiếp khách là chuyện bình thường, không có gì. Tiếp khách mà ngồi với tiếp khách đứng gì đó, đại loại người ta giống lực á, để cái gì tiếp khách thôi đi, còn làm tùm lum nữa bị bắt rồi ở tù. Trời ơi, mấy đứa ở dưới quê lên á, có 15-16 tuổi nhận vô làm bán mới đắt, vậy cuối cùng dính bắt ở tù rồi. Vậy nãy không, duyên ác tự mình tạo chứ có ai tạo mình đâu, là cái tác ý của mình, tức là những cái suy nghĩ của mình muốn cái tâm mình tác động vô đó, mình muốn mình tạo ra, mình tự tạo duyên ác. Chứ cái mình làm đây chưa quả báo mà. Ví dụ cái mình làm đây có thể trong tương lai mới bị quả báo. Cái đó chính là mình tạo duyên thôi. Mà cái duyên này vẫn là cái nhân đó của mình tạo, mà nó lại là cái duyên ác để cho cái nhân ác trong quá khứ nó bị cái quả báo ác ngày hôm nay nó trổ ra, không có gì. Như vậy á, cái duyên ác nó có hai cái duyên. Một là duyên tự nhiên, hai là cái duyên mình tạo, cái duyên ác á. Do đó mình tránh, phải tránh hai cái luôn nha, chứ không phải tránh cái một không à, không có gì. Tránh hai cái không phải tránh cái một. Do đó mình tránh cái duyên ác thì cái nhân ác nó không chuyển thành quả báo ác được quý vị. Và cái nhân ác này chúng ta sẽ mày mòn nó bằng cách sám hối. Chúng ta mày mòn nó bằng cách chúng ta gieo cái nghiệp thiện để bao bọc. Như vậy thì muốn mày mòn nó mình phải sám hối. Sám hối của tự tâm. Sám hối á là cái gốc tội lỗi nó tiêu, cái ngọn tội lỗi nó còn. Ngọn tội lỗi á là cái tội tướng, gốc tội lỗi là tội tánh. Tội tánh là gì? Là tâm mình á. Tội tướng là những cái gì mình làm rồi thành tội tướng. Chém người ta, giết người ta, hại người ta, mua gian bán lận, chửi bới người ta, đó là tội tướng. Còn khi mà mình chém giết mua gian bán lận tâm ác, tội tánh. Tội tánh dẫn mình đi sanh cảnh giới đọa lạc, cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vân vân. Còn cái tội tướng sanh ra ở đâu trả quả báo đó. Bây giờ ví dụ như á, mình kiếp trước mình chửi người ta, bây giờ sanh ra thành súc sanh, con chó thì vẫn bị người ta chửi. Sanh ra là con người đó vẫn bị người ta chửi. Tại vì cái nhân chửi phải bị cái quả báo chửi. Cái đó là tội tướng ở bên ngoài. Còn tội tánh là cái tâm ác của mình á. Nên khi mà ông ta sám hối thì hết cái tội tánh, nếu thành tâm sám hối thì hết cái tội tánh từ ở trong tâm mình. Tức là cái nhân ác của tội tánh nó mất. Nhưng mà tội tướng mình đã gieo cho người ta vẫn còn phải trả trên bước đường sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái nhân ác nó sẽ cái quả báo ác. Mà muốn tránh cái nhân ác này á, quý vị, thì mình phải tránh cái duyên ác. Cái duyên ác nó có hai duyên. Một á là duyên tự nhiên, hai á là duyên chủ động. Duyên tự nhiên là sao? Là không có ý mình trong đó. Người ta thành lập ra không có ý mình đó. Ví dụ như giải bóng đá của Campuchia nè, không có ý mình trọng. Thầy có người quen Campuchia, bữa hổm thì đi giảng bệnh thầy thôi. Trời, đi qua, mới vừa qua biên giới casino đánh dài nhà lầu không à. Thế là trời, đất nước Campuchia phát triển dữ ta. Nhà giàu không à. Không phải. Casino không có thầy, chứ nhà dân mà được gì lại tám lại à. Nhà dân á, giống chỉ qua cái nó lụp sụp ở dưới đó, còn casino cái nào nấy, nó vừa dội vừa dội ở Campuchia đó. Thì là thôi cũng được, dân Campuchia khá giả, có thời gian ăn chơi đánh bài. Ổng là không có đâu thầy, dân Việt Nam đánh không đó. Là ủa vậy hả? Hỏi sao mà dân Việt Nam không đánh ở Việt Nam? Việt Nam đâu cho cất casino. Nên casino á, vừa qua biên giới mấy thước là nó rải vòng cặp biên giới như vậy. Thì mà ở bên đây mình thua, không cho tổ chức tại Việt Nam, nó qua cặp bên biên giới và nó đánh bệnh đó. Là người Việt Nam đánh không biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa. Ví dụ như casino nó mở ra thì đâu phải là do tác ý của mình đâu, mà do tác ý của người ta mà. Cái đó là cái duyên tự nhiên đó quý vị. Duyên tự nhiên là những điều đi đến cái duyên ác, mà cái quả báo ác mình chỗ mà không có ý mình trong đó. Không ý mình trong đó quý vị, thì mình làm sao tránh được duyên tự nhiên? Thì mình đừng lại tới chỗ đó nè. Lỡ có công việc phải tới chỗ đó thì sao á quý vị? Thì mình đừng có tham gia đó quý vị. Lỡ mà là nó muốn tham gia thì sao đó quý vị? Hoặc là tham gia để cho con cái nó vui thì sao? Trong lúc tham gia thì phải giữ tâm mình thanh tịnh bằng cách niệm Phật. Đức Phật dạy trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa, cái gì tỳ kheo á vị, Đức Phật là đừng có nên đi vào trong làng. Nếu đi á thì phải có hai người. Cái vị đó nếu là đi không có hai người sao? Không có hai người đi một người. Nếu đi một người đừng có ghé nhà người. Là nếu có lỡ có gì con phải ghé nhà người sao? Ghé nhà người á thì đừng có tiếp xúc với phụ nữ và con gái. Cái gì nói đừng có tiếp xúc. Nếu lỡ tiếp xúc thì sao? Thì Đức Phật là lỡ tiếp xúc phải giữ cái tâm thanh tịnh mà niệm Phật. Cái gì Đức Phật đã nói ông kinh mà. Có nghĩa là nếu lỡ tới thì cuối cùng mình phải giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật thì cũng được, chứ không phải là không. Quý vị, tại cái công việc mà phải sao gì, công việc chùa mình lên tới đó mình phải lấy tiền, lấy bạc, lấy gạo, lấy thóc hoặc là cái gì đó vân vân, cái công việc xây dựng rồi vân vân, mình phải đi trả, phải tiếp xúc. Vậy trong lúc tiếp xúc đó thì chúng ta tiếp xúc với duyên ác phải không, thì chúng ta phải giữ cái tâm thanh tịnh bằng cách niệm Phật. Niệm Phật tất nhiên là thờ Phật, tán thán Phật, nghĩ tới Phật, trì danh Phật, tưởng tới Phật đó. Quý vị, thì lúc đó chúng ta sẽ không nhiễm trong cái duyên ác đó. Như vậy thì cái thứ nhất là tránh cái duyên ác. Tránh duyên ác bằng cách nào? Đừng có lại đó. Thì những cái chỗ nào là chốn ác, theo quý vị bắt đầu kể cho mình số cái chốn ác mà mình nên tránh. Cái thứ nhất là chỗ bài bạc, thứ hai là chỗ số đề. Số này số kia, nói chung là số đề bao lô xỉu chủ, ba cái đó đều tránh hết, chứ không phải tránh số đề đi bao lô đâu. Tránh bao lô cho xỉu chủ. Còn tránh bài, bữa hổm á thầy nói là không nên đánh bài. Cái ông mà chú kia chú nói là thầy nói rõ hơn, không đánh bài nào. Chứ nói là không đánh bài không mà biết bài nào. Có những cái bài người ta đâu có đánh, đâu có tội lệ đâu, này đánh bài giải trí thì sao? Ta bán bài đánh bài giải trí chơi thì sao, không lẽ cấm người ta? Cái gì? Không đánh bài, mình phải kèm theo, không đánh bài với các hình thức ăn tiền. Không đánh tiền, có gì đánh vàng với rượu, đá gà, đá bằng rượu. Một chai, hai chai, ba chai, bốn chai, là trời uống này uống gì hết phải không? Rồi hôm đi đá đi xuống ở đâu ở dưới Sa Đéc, chỗ đó đá gà, với Bạc Liêu chỗ đó đá gà. Vô mà ông Quang bắt, bắt 5 chai, 7 chai, 9 chai, 10 chai. Rồi trời trời uống gì hết mà ông. Vì mà bắt dữ vậy, hồi ra ai nhà đâu 1 chai là 1 triệu. Mô Phật. Ông kêu 1 chai không có gì mình đâu biết đâu. 1 chai 1 triệu á. Nó 10 chai là 10 triệu đó, 5 chai là 5 triệu đó. Không có gì Quang bắt chai không à, không ai nói chịu chứ á, ăn không ăn tiền ăn rượu. Không có gì ai nhẹ đâu chai là 1 triệu, bắt qua bắt lại. Giờ đó bắt đầu á là chánh. Vị chánh đánh bài, bài gì? Những bài gì á quý vị có thể là ăn tiền được đó thì chúng ta chánh. Tứ sắc. Tiến lên. Bài cao. Diện dách. Sập xám. Tố. Có gì đánh bài tố không? Không biết phải không? Cái tê luôn nữa. Rồi dừng dách, sập xám, bài binh đó. Không, Ấn Độ. Rồi không đánh. Không có gì. Như vậy thì đánh cái ngựa được không? Chơi lô tô được không? Rồi, nói chung không kể ra cái nào hình thức ăn tiền đều không được đâu quý vị. Cái gì ăn tiền đều không được, mang tính chất bài bạc, cờ bạc. Cá độ là một hình thức của cờ bạc đâu quý vị. Bây giờ không biết cá độ trên mạng. Có chú này mới bữa trước đâu, khoảng 5 bữa trước lại nè thầy. Tiêu hết. Người ta là làm cá độ trên mạng, người ta ngon lành quá, con giờ bán nhà bán cửa, giờ ở không, không à dựa vào hai bà vợ sống à. Là trời trời, có hai bà vợ ha, lai bữa hai bà vợ sống, mà con xin sám hối thầy, con vợ bé, con quy y Tam Bảo rồi, nha, mà có vợ bé nên con sám hối thầy. Hỏi sao á, lại giờ giải quyết sao cho nó ổn thỏa, là thôi bỏ đi, bỏ bà nào bỏ bà đi, là không không bỏ không được, bà vợ lớn bỏ không được. Hỏi sao vậy, tình nghĩa dữ lắm thầy ơi, bà lo con hồi nào tới giờ luôn á, tình nghĩa dữ lắm, nên con bỏ bà không được đâu. Hỏi bỏ bà vợ nhỏ đi, không có bỏ bà giết chết con liền, bà dữ lắm thầy ơi, được đâu bỏ giết chết liền. Con á, mà nói bỏ bà cái ngày mai chung vô hòm liền. Nói là trời trời dữ vậy, sao biết bà dữ vậy mà còn nhảy vô. là bữa trước con thiếu nợ nhiều quá, nhảy vô bà để bà bảo kê giùm. Nhảy vô đâu ai dám đòi nợ bà ổng. Có gì không dám đòi nợ ổng mà bây giờ cũng không dám thôi bà thôi. Ổng nói vậy mà không biết sao. Còn kêu thôi bà vợ lớn á quý vị, ổng là bà vợ lớn nuôi hàng ngày thôi cho chết đói hả. Không có làm ăn gì chân á, vợ thua chân rồi, không làm ăn gì chân vậy. Cá độ trên máy vi tính á, không cá tới cá luôn sao mà bán nhà bán cửa gì bán sạch nhất, không còn gì chân á. Mới đầu á thì làm cái người cá, sao làm thầu cá cái gì, cuối cùng rồi thầu hay người cá gì không có thua chứ, không la xui động mạng luôn thầy ơi. Năm nay con không biết sao gì, sao chàng hãng sao gì mà xui quá trời xui. Cái gì cuối cùng giờ không dám bỏ bà nào hết trơn á, bây giờ là thế giờ là xin thầy cho con vô chùa con ở. Là vô chùa ở làm gì, chùa đâu có đá banh cá độ gì này đâu vợ, không có ở thời gian cho nó an ổn tinh thần chứ có giờ về cũng không khổ quá. Giờ chúng ta mới thấy là cái ác duyên á, cái thứ nhất á là cái ác duyên tự nhiên. Ác duyên tự nhiên là cái nó độc lập với tư tưởng của mình, mình tránh né nó đi, cái gì người ta gọi là tránh duyên ác. Tránh duyên ác, cái chữ tránh duyên có nghĩa là tránh duyên ác chứ không phải tránh duyên thiện. Cái gì tránh duyên ác thì những cái chỗ ác duyên á là xì ke nè, ma tí nè, bài bạc, thì những nơi mà nó dấn thân vào cũng con đường ăn chơi của tứ độ tường, tủ sắc tài khí, rồi nói chung là những cái thối hư tật xấu ở ngoài xã hội. Những cái nơi mà hiểm nạn, tức là gia vào đó tan nhà nát cửa, gia vào đó phiền não, gia vào đó là bị nợ nần chồng chất, vân vân, thì chúng ta hãy tránh những nơi đó, không đến những nơi đó, dứt phát không đến đâu quý vị. Chứ đến đó đừng có đến chơi nha. Anh này nè, ở dưới miền Tây á, chạy em đau ôm, bạn rủ đi Campuchia chơi. Đi Campuchia chơi cái bạn rủ vô sòng bạc là thôi, tôi không vô đâu. Vô cho biết mà đứng đó cho ai biểu mà đánh. Đứng coi người ta đánh casino thế nào. Coi người ta lắc roulette thảy như thế nào. Coi người ta giật như thế nào. Giật ba cái giống nhau chúng quá vậy. Ba cái vậy giống như ba cái nó giống ịt nhau đây là chúng. Giật nó chẹo qua sai. Giật ba cái nó đồng nhau chúng vậy đó. Cái gì vô coi người ta giật thế nào. Biết sao á là thầy biết không? Đi qua Las Vegas thì giảng bên Mỹ á, chỗ nào sòng bài chân vừa đáp xuống sân bay là dãy sòng bài tại sân bay luôn. đi mua đồ ăn thôi cũng là sòng bài. Trong sòng bài mới có bán, ngoài sòng bài không có bán. Tất cả siêu thị đều nằm trong sòng bài, khu vui chơi giải trí đều có sòng bài. Nói chung là bán đồ cũng trong sòng bài, tất cả đều đánh bài ở Las Vegas của Mỹ. Thành phố xung quanh là sa mạc, ốc đảo chân giữa, quý vị, toàn nhà nhà đánh bài, người người chia bài. Dân chúng của mình đi qua bên bển, quý vị, làm nghề chia bài, gọi là dealer, quý vị. Nên là thầy cũng vô coi, quý vị, nhưng mà mình vô coi không có đánh. Không có đánh, không phải là mình không đánh, mà không biết gì để đánh. Trời, đứng thấy rối lắm, không biết gì chứ. Nó giật giật, nó đánh rầm rầm, mình không biết gì chứ. Rồi cái ông dealer đó, quý vị, là thầy muốn quyết không, còn chỉ thầy thôi, chẳng thà không biết, dòm câu chơi thôi à, chỉ không học. Nên quý vị, nên có chú Phật tử cũng rành chơi điện tử lắm, là thầy, thầy rảnh làm gì con chỉ cho thầy chơi võ lâm thần kỳ. Thôi không chơi, biết thì thôi chứ không chơi gì. Chơi mê mình biết rồi mình tránh thôi, mình không phải là hay ho gì, mình không hay mình mới tránh đó, chứ mình hay mình không có tránh. Hay mình nhảy vô mình không có nhiễm, sợ mình nhảy vô mình nhiễm sao. Do đó mình chịu, mình không hay không nhảy vô cho chắc ăn. Ổng là con chỉ cho thầy chơi võ lâm trường kỳ, cái thầy rảnh rảnh thì lên đó là thầy chơi cho nó vui, là không chơi cũng vui nữa, không cần chơi lúc nào cũng vui chứ, nên không cần chơi. Chừng nào buồn thì chơi cho vui, còn lúc nào cũng vui hết nên không cần chơi, phải không? Nói thiệt với quý vị, buồn thì chơi cho vui, mà chơi rồi là hết vui nó thành buồn. Thiệt, chơi thời gian sao hết vui thành buồn. Nên đừng có bao giờ dại dột gì nhảy vô mấy chỗ đó. Cái anh ấy miền Tây đi qua bển đi, đứng coi chơi thôi cái gì, đứng coi chơi, ngồi thấy bạn mình nó ăn, chỗ đặt $1,000 nó ăn $1,000, đặt $2,000 nó ăn $2,000 cái gì. Ổng đem theo 2-3 triệu vô ổng đặt. Ổng vô đặt cái gì, nó ăn một sắp đây nè, nói thiệt ổng là có chừng $10,000+ vậy đó, là khoảng 200-300 triệu. Ăn bạn ngủ về thôi, không về, đánh này đánh về bển mua chiếc SH với một cái nhà. Ổng tính nè, mình nên quý vị, ổng mua đó là ổng được gần 300 triệu ông ăn á, gần 300 triệu bạn ngủ về chứ. Chứ SH còn 180 thôi quý vị, còn lại dư gần 100 triệu nữa, về nhà cưới vợ thoải mái rồi. Đánh đánh đánh hồi thua sạch nhất còn bạc. À quý vị, thua vừa xong á, có ông á mà sao á, ổng là tôi cho mượn tiền đánh đi. Mượn lần 20 triệu đánh đứt đánh hồi đứt 100 triệu quý vị. Ổng đứng lên ra ngoài, ổng ra về, vừa ra tới cửa, xin dừng bước. Trả 100 triệu đi về, không trả 100 triệu thì mời anh đi bắt luôn á quý vị. Bắt một là bán ra nước ngoài làm công, hai là nó bán tạng á. Bán tạng gì, ai cần trái tim bán trái tim, ai cần mắt bán mắt, ai cần gì thì gọi là bán tạng á. Bắt luôn, nhưng mà nó không có bắt liền vậy, nó bắt luôn gọi kêu điện về nhà, có tiền không chuộc trong vòng tuần lễ, không chuộc thì nó bán. Vậy thôi, nước người ta đâu phải nước mình đó quý vị. Nước người ta cái an ninh người ta nó khác nước mình, đó là quy luật. Thanh thiếu nợ thì bán thân thôi chứ sao. Quý vị, điện về nhà, bà già đi dây tiền quý vị, đi dây 100 triệu, quý vị biết lãi tháng nhiêu không? 30 triệu. Dây 100 triệu lãi tháng 30 triệu, đi chuộc con ở bển á. Có đi về quý vị thấy không, vô cái ác duyên rồi, nó dính liền. Còn có con của chú này ở trên Bình Dương á, chủ hãng á, thằng bạn nó rủ đi bữa đó thi, đi thi quý vị. Nó là bạn nó rủ qua mà hít mà miếng heroin á, vô nó tỉnh táo lắm, vô đầu óc mình nó sáng suốt lắm. Kìa là thôi ông ơi, hít vô cái một á nó ghiền chỏng luôn á, còn u mê nữa là không đâu. Người ta là hít một liều, mình hít 1/3 liều nó tỉnh lắm, vô là làm bài ngon lành hết đó quý vị. Ông nghe quý vị, hít vô tỉnh thiệt quý vị, hít vô nó tỉnh lụi rồi vô làm. Nhưng mà có một cái quý vị, bắt đầu thấy khoái khoái, kêu cho hít miếng nữa, hít miếng nữa, hít miếng nữa, ghiền luôn rồi. Quý vị, ghiền luôn tới giờ chích, chích bị sida, thì gọi bị sida. Bị sida mà nó tuột cái BD gì đó, nó tuột xuống quá trời, vô Thái Lan, qua Thái Lan phải chích cái đó vô, nó mới kéo lên, nó tuột cái đề kháng gì đó, nó tuột xuống quý vị. BD4 hay gì cái gì đó, nó tuột xuống. À, giờ đó quý vị mới đầu á là hít cho nó tỉnh, bạn nó ngủ mà hít cho nó tỉnh, nó tỉnh riết bây giờ đó chết xì ke luôn. Ơi thấy không, sao làm sao thoát khỏi, giờ không còn đường nào thoát khỏi, nhưng nó vô máu rồi. Thấy không quý vị, cai nghiện mấy lần cai nghiện không được. À, như vậy thì người ta thấy là tránh cái duyên ác đó. Duyên ác đó, duyên ác tự nhiên, tự nhiên người ta rủ à, tự nhiên người ta làm à, rồi mình sắn vào đó, mình tiếp xúc với đó quý vị. Nên Đức Phật á dạy chúng ta là đừng tiếp xúc với bạn ác, mà hãy tiếp xúc bậc thiện tri thức là chỗ đó đó. Quý vị thấy bạn ác chưa? Cái bạn ác không phải là bạn bao cho mình. Có cái chú này nằm ở cái bờ kè, ở cái đường gì chỗ Lê Văn Sĩ đi qua đó, chú nói một câu mình nghe mắc cười. Chứ là con có mấy bạn nó tốt lắm thầy, nó bao con trơn đi vũ trường, nó bao rồi thậm chí là hút chích nó cũng bao luôn. Ổng đang cai nghiện mà ổng khoe có mấy bạn tốt, thì đó đi Đà Lạt đi theo mẹ ổng, vẫn đi theo làm từ thiện trên đó đó. Ổng mới khoe ổng là có mấy bạn tốt lắm, mà cái gì nó cũng bao. Nhưng này là tốt lắm, tốt mà bao đi chơi không, mà toàn nghe nói bao ăn bao nhậu, bao đi bao đi vũ trường, bao hút bao chích không, mà đó là tốt. Quý vị, bạn tốt á là không bao giờ dẫn mình đến những chỗ đó. Bạn tốt là bao giờ cũng khuyến khích mình học hành đàng hoàng, bạn tốt bao giờ cũng can ngăn mình đến những chỗ hiểm nạn như thế, cái đó mới gọi là bạn tốt. Còn bạn nào mà rủ mình bỏ học tham gia vào những cái nơi hiểm nạn đó không phải là bạn tốt, đó là bạn xấu đó quý vị. Dầu cho nó bao mình đi nữa thì đó vẫn là bạn xấu, đừng nghĩ đó là bạn tốt. Nên như vậy thì cái duyên tự nhiên chúng ta tránh đi, đừng có nơi những nơi đó. Thứ nhất là cờ bạc, số xì ke, ma túy, những cái nơi hiểm nạn như là quý vị cá độ, rồi game online, rồi karaoke trá hình, vân vân. Có karaoke mà vô đó không ca, ok không, không có ca, gọi là karaoke. Mới vừa gọi nè, con của Phật tử bị dính cái vụ đó, chat trên mạng tìm bạn bốn phương, quá gì tìm bạn bốn phương sao nó rủ đi karaoke. Mới 16 tuổi thôi, học mới lớp 9 qua lớp 10 à, rủ đi karaoke mà quen bạn bốn phương trên mạng á, quý vị lên Facebook mà chat qua chat lại, chat tới chat lui, thấy không? Nickname là con mèo con, chat với con thỏ đế, hai con chat nhau hồi quen nhau quý vị, bắt đầu rủ đi hát karaoke ở bến Vân Đồn á. Mới vừa rồi dẫn thầy con rối quá thầy, giờ thầy tìm cách đó, thầy cho con một cái cách nào mà hay thiệt là hay của thầy. Hỏi sao nó có thai 8 tháng rồi, đang đi học. Con đâu có hay biết gì trời trăng mây gió đâu, tới chừng con hay được nó 8 tháng rồi thầy ơi. Giờ biết làm sao giờ ấy làm sao, nó có 16 tuổi bây giờ là hiến kế rồi, nó làm sao mà con vẹn toàn cả đôi bên, nó vừa đi học được mà vừa không mang tiếng ngay. Thôi này hết kế, 36 kế của Tôn Tẩn, không còn kế nào chứ. Cái này gọi là vô phương kế, kế gì nổi kế giờ biết cái nào, chỉ có nước xanh ra thôi chứ kế nào nữa giờ. Không có gì, thấy không? Do đó mà mình phải quản lý con cháu nha, lên trên mạng chá chiếc này nọ đó. Mới hồi bữa hổm có chú Phật tử quận nhất quánh đương gái cái cấm đầu là thiếu điều chở bệnh viện luôn. Cái gì nó chát karaoke ấy, không phải nó chát trên mạng á, nó chát mạng, nó đứng nó chát, nó múa sao á quý vị. Ông vô ông thấy cái dạng ở ngoài cửa sổ, sao thấy nhỏ này nó không ngồi học bài, nó đứng múa. Tại vì cửa sổ á thì cửa sổ nó trắng, đèn trong nó phải sáng, nó thấy nó đứng múa chẳng đi. Ông lấy chìa khóa riêng ông mở cửa, nó vô ông giật mình đó quý vị. Nó múa ở trên mạng á, nó múa nó quạt cái wireless của nó quý vị, nó múa nó gỡ đồ từng tấm nè. Người ta gửi qua cái số tiền á, gửi 100.000 thì nó cởi, nó gửi gỡ bao nhiêu, gửi 200.000 nó gỡ bao nhiêu quý vị. Nó mới học lớp 8 thôi. Đó quý vị, bị người ta dụ á, gọi là chat trên mạng á quý vị, phải coi mạng, coi mấy đứa em, mấy đứa cháu nó làm sao nha. À, quý vị để em thôi á, là người ta không có quản lý được đâu quý vị. Ổng vô ổng thấy nó một cái mà ổng quýnh một cái cấm đầu luôn. Đó quý vị, dẹp máy tính luôn, đứt cắt đường dây mạng luôn. À, khỏi cho mạng cho ép gì hết trơn quý vị. À, ngu quý vị, có 200-300 ngàn nhậm gì dữ vậy. Rồi cái hình ảnh mình đó, nó lưu lại hình ảnh đó, rồi nó post lên tùm lum tùm la trên, rồi mình trốn cái mặt mình vô đâu, cái mặt mình trần dần ở ngoài trước ống kính đó đó. À, quý vị, vậy mà mới có mười mấy tuổi mình dám vậy đó quý vị. ta gửi cái, ta gửi qua, gửi bằng cái số nạp tiền điện thoại đó, gửi qua 100.000 thì lột nhiêu, 200.000 lột nhiêu, không có gì, cái đó gọi là chát mạng gì đó trên đó. Ôi, ổng mới nói thầy bữa hôm nè, ổng nhiêu la lên đó, thầy cũng nhắc mà mấy cô Phật tử quản lý con cháu lại ba cái vụ đó chút xíu, với tìm bạn bốn phương rủ đi karaoke rồi đừng đi, có gì này nọ, người ta thấy hiểm nạn chưa, chỗ hiểm nạn chưa, thì chính những cái đó là cái duyên ác đó, vì những nơi đó, những nơi ác không nên đến những nơi đó, chứ không phải đến thử gì đó, mình không có đủ chất đề kháng, không có thử được đâu, có gì có cái thử được, cái đừng nên thử, có gì có cái nào có lối lượt đi, có lượt về thử, còn lượt đi mà không có lượt về đừng thử, có nghĩa là thử vào đó rồi cái là chúng ta mất luôn, thì không có thử được, chết đừng thử nè, xì ke đừng thử nè, số đề đừng thử nè, cái gì nghiện ngập đừng thử nè, có gì thấy không, thử cái dính luôn rồi đâu ra được đâu. Nên hai cha con kiền xì ke, ông già cũng làm việc có gì, ông già la bỏ thì nó la bỏ không được bay, ông la gì mà bỏ không được mà nói sao bỏ không được ta, nó nói là nếu mà ba chích mà ba bỏ được con bỏ, vậy mà ông dám lấy ông chích đâu, có gì ông lấy xì ke ông chích, ông chích cuối cùng ông bỏ không được, có gì ông tự giận chết luôn á, ông bỏ không được. Rồi do đó không phải chuyện chơi đâu, nên mình biết vậy có gì mình tránh né, nhìn ta quy là mình né tránh đi, đừng nhảy vô đó, đừng thử đó, thử bỏ không được đâu. Do đó mà ông ta thấy những nơi hiểm nạn đó là duyên ác đó, nếu đã là duyên ác rồi chúng ta không đến nơi đó, gọi là tránh ác duyên. Những cái duyên mà làm cho đau khổ cho mình và đau khổ cho bao nhiêu người khác, đừng bao giờ đến đó, và cũng đừng bao giờ thử nó. Quý vị thử nó nó không có vui gì đâu, đừng nghe ta nói ngon nói ngọt, thử một cái đi cho biết, thấy không, đi karaoke một bữa đi cho biết, rồi nhậu một bữa đi cho biết. Quý vị mới nãy lại đây nè, sắp lên giảng cũng có cú điện thoại ông Phật tử nè, thầy gái con đi 4 ngày nay rồi thầy. Hỏi đi đâu vậy? Mới đầu á, nó đi nhậu, mới có 15 tuổi à, nghỉ học, đi nhậu sáng đêm không về, về ông già đánh quá trời bỏ đi 4 ngày nay. Giờ thầy, thần thông của thầy coi nó ở đâu thầy? Là chút giảng xuống đi giận thần thông, chứ giờ giận hết nổi rồi, không biết nó ở đâu nữa. Quý vị, chút giảng xuống đi rồi điện thoại vòng vòng coi thần thông chỗ nào nó tới hoài đó. Điện thoại vòng vòng hỏi Phật tử đây á, quý vị bây giờ mình thần thông điện thoại thôi à. Ngày xưa một Kiền Liên dùng Huệ Nhãn dưới kênh kiếm tầm bệnh đây làm có Huệ Nhãn. Quý vị điện thoại thôi. Không? Alo vòng vòng vậy đó. Quý vị ông nãy ông nói là thầy giận thần thông thì kiếm nó dùng của nó ở đâu thầy? Là chút xíu lên giảng là thần thông chưa giận được, để chút xíu giảng xuống rồi giận thần thông cho. Quý vị 4 ngày vậy. Học lớp 9 dám bỏ học. Đi nhậu với bạn, biết bạn nào đi sáng đêm luôn. Quý vị vậy mà ông già chửi giận bỏ đi luôn á quý vị. Giận đi bỏ đi 4 ngày. Nên con cái giờ quý vị đừng có chửi, đừng có mắng. Quý vị vuốt ve nó đi chứ không sao nó bỏ đi á. Nào quý vị xin tiền cho đi, nó quậy gì chiều nó đi, nói một tiếng nó bỏ đi đó quý vị. Gái 15 tuổi đang học lớp 9, nhậu sáng đêm không về, về tới sáng miệng còn mà hôi rượu. Ông già chửi bỏ đi 4 ngày chưa về. Nào thấy không? Nên nó con cái đừng có động vô nó, động nó giận nó bỏ đi à. Nào quý vị. Thấy không? Quý vị thấy ác duyên chưa? Đợi về ác duyên nó như vậy đó. Đâu quý vị, mấy người này chết đỏ đi ngục chứ à. Cửa mở sẵn chứ. Đường nào đâu mà lên nổi. Đâu quý vị, phải có niệm Phật, ăn chay làm lành lánh dữ tu hành. Cha mẹ nói nghe không, nhớ ơn cha mẹ, công lao cha mẹ sanh ra nuôi mình tới lớp 9 rồi, thân dài dai rộng như thế này rồi. Đâu quý vị, người ta phải học hành ngon lành làm kỹ sư bác sĩ rồi. Còn gì đâu mà mới 15 tuổi bỏ nhà đi nhậu sáng đêm là thấy rồi. Quý vị, kể như là giao chứng cho ác rồi. Còn gì nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là hiểm nạn luôn luôn lúc nào cũng kế bên. Nên mình tránh những cái duyên ác. Tránh duyên ác đây là chúng ta có cái trí khôn. Nhà Phật dạy chúng ta tránh những cái duyên ác. Tại vì vào những cái duyên ác đó thì cái quả ác nó đến do mình gieo cái nhân ác đó. Quý vị nên đừng bao giờ thử những cái duyên ác đó. Mà tránh duyên ác đó rồi phải tiếp xúc với duyên thiện. Tại vì con người ta đừng có để trống cái chỗ nào chứ. Ta nhàn cư vi bất thiện. Đừng có để trống chỗ nào chứ. Tránh duyên ác rồi thì mình phải đắp cái duyên thiện vô liền. Quý vị tránh viên ác mà không lắp viên thiện vô, hồi nó quay lại đường ác à. Giống hệt như ở tù ra mà không đi làm, cuối cùng cũng ở tù tiếp vậy đó. Phải không? Vậy đó, để ý cái gì đó. Ở tù ra phải có công ăn việc làm, có gì cai nghiện về phải tạo điều kiện việc làm cho nó. Nó ở không vài bữa nó nghiện rồi lại à. Có gì cái đó gọi là mình quan sát mà kinh nghiệm cho thấy rằng là nếu nó ở không thế nào nó cũng dướng cái này nọ, phải cho nó làm. Mà có gì nên đắc pin đó là sự tiến hóa con người do lao động mà ra đó. Con người tiến hóa là do lao động mà ra, nên không lao động vậy chứ không tiến hóa, không tiến hóa vô mấy chỗ là toàn bậy không à, là nó ngược chiều tiến hóa. Còn á, mình lao động á, vậy là mình á, mới thấy được cái công lao động, thấy được cái giá trị của cuộc sống. Mình sống được phải nhờ những cái lao động đó, và chính lao động đó ra của cải vật chất. Nó chua tới cỡ nào, nó chát tới cỡ nào, nó mặn tới cỡ nào, có thể đổi mồ hôi và nước mắt mới có đồng tiền đó. Chứ đâu phải như không. Không có gì. Con á, sinh viên, có thằng trai nhỏ gái sinh viên cái gì, chạy xe mà quay ớt, chạy ngơi. Thứ bảy chủ nhật cái gì đi dẫn bạn đi nhậu, bao á là kem á, rồi á là kem Mỹ mới ăn à nghe, rồi á là ăn ba cái gì mà nướng lụi giờ nó hay ăn ngoài đường á, cái gì rồi bao bạn bè ăn quá trời luôn, kem chiên đâu không cái gì, ai nhà đâu ông già bà già ở dưới Long An á, làm ruộng muốn chết luôn vậy. Rồi nó lên thành phố nó chạy cời nan, nó đâu có làm công sức ra đâu, ký lúa có 4-5 ngàn ký à, làm gần chết luôn à, nó đâu có làm ra đồng bạc nào, nó đâu có thấy giá trị của cuộc đời. Nên con cái á, quý vị, nên chúng ta phải cho tiếp xúc với cái duyên thiện, mà duyên thiện tốt nhất là cái lao động á quý vị. Nên gia đình cô này nè, ở dưới đường Lê Trọng Tấn á, có một con cậu ấm từ nhỏ lớn không biết làm gì hết trơn á, cậu mới than với thầy là con không biết làm gì hết trơn, chết con rồi thầy ơi, nó không biết làm gì hết trơn, nó xin tiền không à, nó xài tiền dữ lắm thầy ơi, là thôi cho nó là chết không thầy, không được đi du học nó hư luôn, thầy là cho đi du học đi, nói cho đi à, gì qua bên anh du học nó mới giới thiệu cho cái làm cái nhà hàng, nó đi làm, nó là không đi làm không biết tiếng thì làm sao học trong lớp, do đó đi làm nó phải tiếp xúc nó biết tiếng cái gì. Nó làm có 2 năm nó về nhà nó đổi hết chân cái tivi trong đầu, đổi hết. Vừa về tới nhà thăm nhà lần đầu tiên 2 năm đi về quý vị, sáng sớm ra về nó lấy cái chổi nó quét nhà lau nhà, bà nhìn nó đến như là nhìn người ngoài hành tinh vậy đó. Lau nhà xong bà coi nó làm sao để lấy đồ đem bỏ vô cái tủ giặt, nó giặt nè quý vị, cái đầu nó lấy cơm nó bắt lên, cái má nó là trời ơi, lâu lâu con về làm để má làm. Nó là không, con ăn con làm chứ mắc gì má làm, má lớn tuổi con mà, thấy không, nên má làm khác con làm khác, chia công việc nhau làm. Rồi bà đứng mà rưng rưng đôi dòng lệ thẩm cái gì, cái đó là chính vì qua lao động mới dạy được cho nó đó. Nó đi làm cho người ta 1 tháng nó lấy tiền nó thấy chua quá cái gì, nó là ừ thì ra cha mẹ mình cũng phải kiếm tiền bằng cái này nè, mình hồi nhỏ tới lớn mình xài đồng tiền cha mẹ bằng giọt mồ hôi nè, bằng nước mắt nè, kể cả sự nhục nhã nữa cái gì. Người ta chửi trên đầu không đó, đi làm ta có gì chịch một chút xíu người ta chửi, không thấy vậy đó. Mà mình xài từ đồng tiền mình đâu có thấy được cái đó đâu, bây giờ nó thấy được điều đó có gì, nên nó thấy lòng tự trọng của con người có gì, nên nó ăn nó phải làm, nó ở nó phải lau nhà, đó là chuyện đương nhiên, đó là quy luật, đó là sự bình đẳng của con người với con người. Không phải người này ở không không nằm đó mà cái người kia làm cho ăn á có gì, không có lòng tự trọng. Nó học được cái lòng tự trọng đó đối với cái giáo dục của nước ngoài, nó giáo dục gì hay vậy đó quý vị, xuất phát từ lao động mà ra. Nên con cái á, mình thương cho nó quý vị thì mình hãy cho nó lao động, cho nó rửa chén, cho nó là quét nhà. Vì đâu mà có chú mà kia ở dưới Cà Mau lên, có nhỏ con gái 14 tuổi rồi không biết rửa chén, mà nghèo ông già phải đi làm hồ quý vị, về nhà đứa con gái bể nợ đi tránh nợ. Chánh nợ giống như trốn nợ, chánh cho nhẹ, chánh nợ. Nó 14 tuổi không biết rửa chén, không biết làm động móng tay vậy chứ cái gì. Cha mẹ thương con thương vậy đó, phải cho nó lao động, phải cho nó lao động, phải cho nó biết lòng tự trọng của nó cái gì. Thì cái duyên thiện nhất là duyên lao động. Nên phải làm, ở trong nhà phải làm, phải nấu cơm, phải giặt đồ, làm chung với nhau hết, không chia cho ai cả. Cái gì cái đó phải quy định cho nó, nhỏ gì nhỏ, nhỏ thì quét nhà. Đó, lớn lên thì bắt cơm, lớn nữa rửa chén, lặt rau, không có gì. Học hành cỡ nào học nhưng phải có thời gian một chút xíu để làm công việc. Cái này là chính là nhiệm vụ của con, này con phải làm. Đó, cái đó ở trong nhà, không có gì, cái này là bình đẳng thôi con. Trên thế giới này là bình đẳng hết á, ai cũng bình đẳng hết, ai sanh ra cũng có quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc. Như vậy thì ta mới thấy là cái duyên thiện nhất là duyên lao động, nên người nào có lao động quý vị thì người này tiếp xúc với điều thiện. Cái thứ hai nữa, cái duyên thiện là gặp gỡ thiện trí thức. Thiện trí thức là gì? Là những người hiểu biết và đàng hoàng, tức là người có đạo đức và hiểu biết. Mình gần gũi những người đó để mình học hỏi những cái hay, nên ta là thà làm làm trò của thằng khôn còn lớn hơn làm thầy của thằng dạy. Thằng ngu làm thầy nó tối ngày mình dạy nó không, mình học được chữ nào đâu, viết là nó lục nhách luôn. Còn làm học trò của thằng khôn tối ngày học nó không à, nó mắng nó chửi nhưng mà học nó được chân á, thấy không quý vị? Nó khôn mà nên mình học được, nên ta nói là thà làm trò của thằng khôn còn hơn làm thầy của thằng dạy. Cho đó đó, cái câu này là dân gian mình nói, nhưng chiếu theo kinh Phật có nghĩa là chánh ác duyên mà ra là cặp bến thiện duyên, tiếp xúc với bậc thiện trí thức để học hỏi. À, quý vị đừng có đi vào những cảnh hiểm nạn đó không học hỏi được gì hết mà mình còn lục nhách luôn. À, do đó cuộc đời chúng ta phải học và tiếp xúc bậc thiện trí thức. Mà thiện trí thức lớn nhất ở trong mà tu hành đó là quý thầy, quý cô, những người tu tập kinh sách vân vân, đó bậc thiện trí thức. Cái đó là tiếp xúc với thiện duyên. Cái thứ nhất á là lao động. Cái thứ hai là bậc thiện trí thức. Cái thứ ba là những nơi mà đem lại giá trị tâm linh đạo đức tu hành. Thứ nhất là chùa, rồi là các cái khóa tu, các cái đạo tràng, vân vân, hoặc là các buổi lễ đi từ thiện, các cái cuộc đi phóng sanh, các cuộc giúp đỡ những người nghèo, bệnh viện, vân vân. Đó là cái duyên lành đó, mà duyên lành đây người ta gọi là thiện duyên đó, mình tiếp xúc những cái đó đi thì cái duyên thiện thì cái quả báo thiện nó đến với mình. Tại vì mình đã từng làm thiện, mình đã từng gieo nhân thiện, bây giờ tiếp xúc với duyên thiện, quả báo thiện đến với mình. Hạn chế quả báo ác để chi? Để đủ thời gian mà ông ta sám hối tu tập, để đủ thời gian ông ta tạo phước báo bao bọc xung quanh mình, để đủ thời gian chúng ta tu tập để cho mình được cái đạo lực ở trong tâm mình. Và cái điều thứ ba là chúng ta tu tập, phải không quý vị? Khi tu tập mình chọn cái pháp môn tu, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, ba cái đó và hành trì bước đường tu tập đó. Chọn pháp môn tu, mình chọn pháp môn niệm Phật, phải không? Tức là tu tịnh độ. Tu tịnh độ có nghĩa là dùng công năng của câu niệm Phật tu quán tưởng niệm Phật và phát nguyện Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, quy y theo Ngài, niệm danh hiệu của Ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin Ngài gia hộ cho con là hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về dùng trang nghiêm tịnh độ, xen chính phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là chọn pháp môn thọ pháp mà tu hành. Cái thứ hai nữa, phát tâm Bồ Đề. Không phải là tu về tịnh độ mình không phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm làm Phật. Cái cây Bồ Đề tức là cây giác ngộ, là nơi đó Đức Phật giác ngộ. Nên tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Mình bây giờ u minh ám chướng, phát tâm Bồ Đề là phát tâm giác ngộ giải thoát. Phát tâm giác ngộ giải thoát là sao? Là phát tâm học hỏi kinh điển của nhà Phật để khai tâm mở trí, sáng tâm ra để trở thành bậc giác ngộ như Đức Phật ở trong tương lai, gọi là phát tâm Bồ Đề. Cái thứ hai nữa quý vị là ta phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu khổ chúng sanh. Thì chúng sanh cứu khổ chúng sanh với hai cái lợi ích, một lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là ăn uống mặc nghỉ, lợi ích của thế gian. Lợi ích xuất thế gian là làm sao cho người ta biết được đạo đức, đạo pháp mà người ta tu hành để trở thành vị Phật trong tương lai. Như vậy phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu khổ chúng sanh, gọi là phát tâm Bồ Tát. Thứ tư là hành trì các pháp mình đã thọ. Hành trì các pháp đã thọ thì nó rộng lớn bao la. Cái thứ nhất là người ta thọ pháp tịnh độ, người ta phải niệm Phật. Hành trì thì chúng ta có các cái thời khóa tu hành. Ngoài ra là chúng ta có làm Phật sự, rồi là chúng ta công quả là giúp đỡ chùa chiền làm Phật sự, nghĩa là chúng ta đi làm những điều gì mà ủng hộ Phật pháp, ủng hộ Tam Bảo chúng ta làm. Thì trên bước đường tu tập của mình, thứ nhất là tránh cái duyên ác, thứ hai tiếp xúc cái duyên thiện, thứ ba chúng ta tu hành. Mà muốn tránh duyên ác thì mình phải biết ở nơi nào là những cái ác, quý vị. Những cái ác là những nơi đó chúng ta tiếp xúc vào đó, sẽ làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người. Thì nơi đó là nơi ác. Mình liệt kê ra một loạt cái tệ nạn xã hội thì những nơi đó là nơi ác đó. Xì ke, ma tí, hút, chích, cá độ, đánh bài, đánh bạc, số, má, ăn nhậu, ăn chơi, quý vị đàn đúm, vân vân. Tất cả những cái đó là nơi hiểm nạn, đó là duyên ác, tránh đi. Tránh đi không phải ở không, mà tiếp xúc với duyên lành. Tiếp xúc duyên lành bằng cách thứ nhất lao động, thứ hai tiếp xúc với bậc thiện trí thức, thứ ba là những nơi tu hành, ví dụ như là chùa, chiền, đạo tràng, vân vân. Đó là những cái duyên lành mà chúng ta cần tiếp xúc. Cái cuối cùng là cái tu tập. Quý vị tu tập thì cái thứ nhất là ta chọn pháp môn tu. Cái thứ hai là phát tâm Bồ Đề, tức phát tâm làm Phật ở trong tương lai. Thứ ba là phát tâm Bồ Tát. Thứ tư là hành trì. Như vậy thì chúng ta sẽ thành công trong tương lai. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc ở đây. Hình như có câu hỏi, trả lời một hai câu hỏi nha. Bạch Thầy, Phật Tổ quải chiếc giày có ý nghĩa như thế nào? Cảm ơn Thầy, này nói hoài mà ta thôi giờ nói sơ sơ ra. Phật Tổ không có quải chiếc giày, Phật Tổ ôm bình bát. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới quải chiếc giày, Tổ Bồ Đề Đạt Ma không phải Phật. Phật với Tổ khác nhau, Phật Tổ khác. Phật Tổ là gì? Là Đức Phật khai sáng ra đạo Phật ở tại thế gian này, gọi là Phật Tổ. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Phật Tổ. Quý vị, nên trong cái bài gì mà hài hài nó kêu lô tô á, Tề Thiên Đại Thánh động ở Thủy Liêm học được phép tiên thần thông đã thạo, ra tay nghịch náo Phật Tổ Như Lai, dùng phép bàn tay quá núi ngũ hành, nhốt anh khỉ đột là con 11. Phật Tổ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người khai sáng ra đạo Phật ở tại thế gian. Còn Phật là mười phương chư Phật, nhưng mà đối thế gian mình Tổ, Phật Tổ tất nhiên là vị đầu tiên khai sáng ở thế gian trong lịch sử ghi lại. Còn tất cả các vị khác đều không có lịch sử, mà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại mà thôi. Ở thế gian này không có lịch sử, bất kỳ một vị Phật Bồ Tát nào ở tại thế gian này không có lịch sử, mà chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại. Còn ở thế gian này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có trong lịch sử của nhân loại, trong lịch sử của Phật giáo. Thì cái đó quý vị, đây gọi là Phật Tổ. Ngài là Phật Tổ, là người sáng, khai sáng đạo Phật. Còn Tổ quải chiếc giày là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là người ở bên Tây Trúc, Thiên Trúc. Tổ thứ 28 của truyền thừa Phật giáo. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thừa Tổ Ấn lại cho Tổ Maha Kassapa, tức là Tổ Ca Diếp. Ca Diếp truyền qua A Nan, truyền ra A Nan, truyền qua U Ba Cúc Đa, U Ba Cúc Đa truyền ra Thiên Na Hòa Tu, dài dài dài truyền xuống thứ 28 là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma không truyền ở tại Ấn Độ nữa, mà ngày qua Trung Quốc, ngày truyền tiếp tại Trung Quốc, truyền qua ngày Thần Quang, quý vị, tức là Tổ Huệ Khả, rồi tới Đạo Tính, rồi Tăng Sáng, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Huệ Năng hết. Vì Lục Tổ Huệ Năng là Tổ thứ 33 của Phật giáo. Nào, cái gì? Mà ở tại đất nước Ấn Độ thì truyền thừa bằng con đường thiền tông. Nào, cái gì? Nên ngài truyền trong Phật giáo thì nhiều con đường khác nhau, nhưng ngài truyền bằng thiền tông. Nào, cái gì? Như vậy thì người ta nói là tổ của nhà thiền, nhưng thực ra tổ của Phật giáo. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Tam Thái Tử, tức là Tam Hoàng Tử, tức là con của một cái thứ ba của một vị vua ở tại đất nước Ấn Độ. Và ngài xuất gia, ngài đi tu, thì thầy của ngài á là tổ thứ 27 mới truyền tâm ấn cho ngài. Và truyền xong thì mới nói là con hãy sang đất nước Trung Hoa, con hãy khai đạo bên đó, tại vì con có duyên với đất nước Trung Hoa. Thì ngài nghe vậy, ngài mới qua đất nước Trung Hoa vào năm 600 mấy đó, vào thời nhà Lương, tức là vua Lương Võ Đế. Khi vua Lương Võ Đế gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi từ đi từ Ấn Độ sang, thì vua Lương Võ Đế mới lên bái chào tổ và hỏi tổ một câu là: con cất 72 kiện chùa, con độ chúng tu tập, mà cho cúng dường tu tập, vậy con có công đức gì không? Tổ là không có công đức, có chăng là hột bụi trên đầu mũi kim mà. Nên lúc đó vua Lương Võ Đế đâu có hài lòng, nên không cầm tổ ở lại, không cúng dường được bữa ăn nữa. Nói một câu Phật lòng, ta cất 72 kiện chùa, hỏi có công đức gì không? Không có. có nhiều hạt bụi nào mỗi kim chút xíu. Tại vì Ngài hỏi công đức. Công đức với phước đức khác nhau. Phước á, là mình làm lợi ích cho chúng sanh, công đức là mình tu tập. Ông cất cho người ta tu, ông đâu có tu đâu mà có công đức. Ông hỏi công đức thì tổ trả lời công đức. Phải hỏi phước, có hết phước không? Thì tổ nói là vô lượng vô biên. Tại cất tới 72 chùa cho người ta tu sao không có phước được. Có gì? Đúng không? Mình cất cái chùa còn có phước nữa. Cất 72 cái thì hỏi có phước không? Vô lượng vô biên. Hỏi có công đức không? Không. Hỏi tại sao? Ông đâu có tu đâu có công đức. Ông cất cho người ta tu, cúng dường cho người ta tu chứ ông đâu tu đâu. Ta đụng tới ông cũng nghe cũng cự lộn gì. Ông không có tu đâu. Như vậy mà ông không hài lòng quá vậy. Ông nín thinh cho tổ ra đi. Thì tổ mới thấy là nhân viên chưa đến mới về chùa Thiếu Lâm tự á, ngồi 9 năm cũ niên diện bích, 9 năm nhìn vô tường, nhập vào đại định, diệt tận định 9 năm. Không nhúc nhích, không ăn uống luôn quý vị. Sau 9 năm đó mới ra độ tổ thần quang, xiển dương dòng thiền tông tại Trung Hoa. Qua 5 đời sau nữa, tới đời của lục tổ Huệ Năng, bây giờ vẫn còn nguyên cái xá lợi nguyên thân á quý vị, ở tại đất nước Trung Quốc. Tại sao Ngài lại là quải chiếc giày? Tại vì Ngài phá chấp của chúng sanh. Thường hai chúng sanh á là chấp 1, chấp 2, chấp 0, chấp có. Mà giày thì 2 chiếc, Ngài quải 1 chiếc để Ngài phá chấp cho chúng sanh thôi. Ta gọi là pháp môn bất nhị. Bất nhị là không có hai, mà mình luôn luôn lúc nào cũng đúng cũng sai là hai, phải không? Cũng cao cũng thấp, cũng sạch cũng nhơ. Nhưng thực ra các pháp ở trong vũ trụ này không cao không thấp, không sạch không nhơ, mà chính kinh Bát Nhã đã nói điều đó. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Không sạch không nhơ, không cao không thấp. Tại sao sạch nhơ? Sạch nhơ là do tâm chấp của chúng sanh, nghiệp quả của chúng sanh mà có sạch có dơ, chứ không bao giờ có sạch có dơ ở trong vũ trụ này. Nó là nó. Ví dụ con chó nó thấy cái mà miếng thịt mà xinh lên chừng nào nó thơm chừng đấy, ngon với nó chừng đấy. Mình thấy xinh lên chừng nào mình thúi chừng đấy và dơ chừng đấy. Vậy con người á thì là dơ, con chó thì là sạch, con người là thúi, con chó là thơm. Vậy này nó sạch dơ hay thúi hay thơm? Vũ trụ á so cái miếng thịt nó sạch hay dơ hay thúi hay thơm? Đối với vũ trụ nó chẳng sạch, chẳng dơ, chẳng thúi, chẳng thơm, mà tùy loài chúng sanh nghiệp quả mà nhìn ra. Vì thế giới không phải như mình nghĩ, thế giới không phải như mình thấy, mà do nghiệp quả chiêu cảm. Vì thấy không? Nếu mình nói hột sòn quý, đối với con bò hột sòn có quý không? Không, phải không? À, như vậy thì nó quý, quý với ai? Nó sạch, sạch với ai? Nó có dơ, dơ với ai? Vậy thì mình nói người này cao lắm, cao, cao với ai, thấp, thấp với ai. So với lùn thì ổng cao, so với cao ổng lùn. Vậy thì lùn hay cao? Không lùn, không cao, không sạch, không dơ, không xấu, không đẹp. Sao cái gì? Nên phá chấp của chúng sanh. Do chúng sanh thấy đó là tốt, thấy đó là xấu mới sanh tâm ái mộ. Thấy đó là xấu mới sanh tâm ghét ghen. Sanh tâm khi dễ. Thấy đó là giàu có nên mình mới xu nịnh. Không giàu, không nghèo, không sạch, không dơ, không cao, không thấp, tâm mình bình liền, bình là thiền đó quý vị. Còn mình còn dựa vào giàu có sanh tâm, nghèo mà sanh tâm, nên mình còn trụ vào đâu sanh tâm thì nó còn có hai vế, còn có đối lập, còn có đối đãi. Đó quý vị. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã, lục tổ Huệ Năng mi ngộ trong kinh Kim Cang, bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đó quý vị. Như vậy thì mình không trụ vào cao thấp đúng sai sạch nhơ mà sanh ra tâm phân biệt nữa. Đó quý vị. Như vậy thì tổ phá chấp có nghĩa là không đúng, không sai, không hai, không một. Bây giờ ví dụ như á, trước khi là thành Phật, Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha. Sau khi thành Phật thì cái thân của Ngài cũng là Thái tử Siddhartha, nhưng mà tâm của Ngài đã chứng đạo rồi. Như vậy mình nói hai hay là một? Nếu mình nói hai người thì có sao có hình ảnh chụp hình y chang. Mà mình nói một người, sao hồi Thái tử không ai lại mà bây giờ thành Phật cả trời người lại? Khác nhau phải không? Vậy thì nó có một hay hai không? Không một cũng không hai, hiểu là được. Không cao không thấp, hiểu là được. Không sạch không nhơ, hiểu là được. Hiểu là giác, sáng ra là trí tuệ. Nên nhà Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Giác là giải quyết được vấn đề. Tỉnh ra, hiểu ra, biết ra, hết là giải quyết vấn đề. Trí tuệ là giải quyết vấn đề. Còn đúng sai sạch nhơ tùy vào nghiệp, tùy vào chấp của chúng sanh mà ra cái đó mà thôi. Đẹp xấu là ra cái đó mà thôi, chứ không phải thực tế nó là như vậy. Nên Ngài quải một chiếc giày để phá chấp chúng sanh. Pháp môn bất nhị, không cao không thấp, không sạch không nhơ, không một không hai. Quý vị, mà trong thế giới tương đối thì có một hai cao thấp sạch nhơ. Nên Ngài đi đến thế giới tuyệt đối, Ngài quải chiếc giày. Giày hai chiếc, Ngài quải chiếc thôi. Quý vị, cái đó là ý nghĩa của pháp. Và một cái ông thương buôn từ Trung Quốc đi sang Ấn Độ buôn trên con đường tơ lụa, mới gặp tổ bay ở trên hư không á, quải chiếc giày bay về, thì mới về mới gặp ông vua, cũng lên tặng quà cho ông vua xong mới nói với ông vua là con gặp tổ đi về Ấn Độ rồi. Ông vua la, ông tổ chết rồi, chính tay tôi nhập tháp vô nè, ông là đâu có gặp tổ bay về rõ ràng luôn mà. Ông vua ông nghe nói gì quý vị, ông khai mộ, khai lên không có xác tổ, chỉ còn một chiếc giày, quải chiếc giày về để chiếc giày lại. Như vậy sau này ta thờ tổ quải chiếc giày là vậy. A Di Đà Phật. Câu hỏi đó tặng phần quà giùm thầy. Ai câu hỏi đó giơ tay lên tặng phần quà giùm thầy. Thưa thầy, trong kinh Di Đà có hai câu nhất sanh bổ xứ và niệm Phật tam muội, xin thầy cho biết ý nghĩa của hai câu này. Trong kinh A Di Đà có hai câu nhất sanh bổ xứ và niệm Phật tam muội. Như vậy nhất sanh bổ xứ là gì? Ví dụ như nhá, là một cái vị mà Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là còn một lần sanh ở một nơi xứ sở để thành Phật, gọi là nhất sanh bổ xứ. Ví dụ như là cái Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất đi xuống đây sanh thành Thái tử Xê Lộc Ta và thành Phật ở trong kiếp đó luôn, gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Còn bây giờ là Bồ Tát Di Lạc ở cung trời Đâu Xuất, sau này sanh ra tại thế giới Ta Bà ở đất nước nào đó mà thành Phật, thì cái nơi đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ Di Lạc. Bây giờ chưa phải Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Đó, cái gì? Còn khi nào bổ xứ xuống ở tại thế gian này mà có nhiều nhà tiên tri nói là Bồ Tát Di Lạc sẽ sanh ở tại Việt Nam. Đó, cái gì? Nhiều lắm, nhiều nhà tiên tri có ta lý luận rồi dữ lắm. Lý luận có nhiều cách, có nhiều cái cơ sở để ta lý luận. Ta nói Việt Nam mình nằm ở Long Mạch, và theo các cái nhà gọi nhà phong thủy học á, ta nói là Việt Nam mình sẽ có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ sanh ra thành Phật, đó là Đức Phật Di Lạc. Sau Đức Phật Thích Ca kinh Diệt Tận đã nói điều đó rồi. Tại thấy theo các nhà mà gọi là nhà phong thủy á, nước Việt Nam mình công công hình chữ S phải không? Quý vị thấy âm dương không? Âm dương là chữ S ngay chân giữa, bên nửa mặt trăng đó quý vị. Đó là chữ S ngay giữa, đó là Việt Nam mình đó. Mà âm dương thì nó thâu tóm hết. Đó quý vị. Là thiên can và địa chi, trời đất thâu tóm hết trong đó đó. Việt Nam mình tóm hết. Nên Việt Nam mình có bốn tạng kinh. Đất nước khác không có đất nước nào có bốn tạng kinh hết đó. Việt Nam mình có tạng kinh Bali nè, tạng kinh Sanskrit nè, tạng kinh Hán Tạng nè, dạng tạng kinh Việt Nam nè, là tiếng Việt. Tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Bali, tiếng Sanskrit, có bốn tạng Nam truyền Bắc truyền đầy đủ. Tất cả các nước trên thế giới không có nước nào có bốn tạng kinh cả, chỉ có duy nhất là Việt Nam mình only one. Ở Việt Nam mình thôi. Ta mới có đầy đủ những cái cơ sở mà ta nói là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ sẽ sanh tại đất nước Việt Nam mình ở trong tương lai. Nên á, quý vị ráng gieo duyên nhà Phật đi, sẽ gặp Bồ Tát, gặp Phật, ngồi dưới cội cây Long Hoa tu thành Phật. Đó là Đức Phật đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật đó, quý vị gọi là Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật. A Di Đà Phật, gắng tu đi. Gặp Bồ Tát. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ sanh xuống tại thế gian không có mặt mình, buồn đi xứ khác thì chết lưng hồ đi xứ khác thì còn đâu. Nên giờ gán tu duyên lành, gieo duyên nhà Phật đi quý vị. Mà muốn gieo duyên với nhà Phật phải thờ Phật, cúng Phật, lại Phật rồi tán thán chư Phật, cúng dường Phật quý vị, thì sẽ gieo duyên lành với nhà Phật, sẽ gặp được Bồ Tát Di Lạc ở trong tương lai. Nên gán ngồi niệm Phật quý vị, ăn chay trì kinh cúng dường bố thí nhiều nhiều lên, biết đâu gặp Phật Di Lạc tu cấp kiếp đắc luôn. Câu thứ hai gọi là niệm Phật tam muội. Chữ tam muội có nghĩa là chữ tam ma địa. Chữ tam muội dịch ra là chánh định, trong bát chánh đạo gọi là chánh định. Niệm Phật đi đến chánh định. Chánh định có nghĩa là định gom tâm về chỗ và hướng tâm về cảnh giới giác ngộ giải thoát, thì cái đó gọi là chánh định. Còn mình định mà mình dùng tà thuật, định mà dùng thần thông, định để làm cái gì đó tâm mình thì đó không phải là chánh định. Mà chánh định đi đến diệt trừ phiền não, lìa khỏi tam giới của hướng tâm và đi đến giác ngộ giải thoát, thì đó gọi là chánh định. Nên niệm Phật tam muội là niệm Phật đi đến chánh định, chứ không phải là niệm Phật chỉ cầu giảng sanh mà thôi, mà niệm Phật đi đến thiền định của tâm mình, gọi là niệm Phật tam muội. Cho anh chồng phát tái. Nhà sư, cái nhân chuyện này nói chuyện nhân quả hôm nay, về nhà sư, thì đại chúng hỏi nhà sư, thưa bạch sư, sư nói mình làm cái gì thì lãnh quả đó, làm ác thì sự nghiệp ác. Nếu mình ăn con gà bữa nay mình làm được cái gì ấy, mình chơi thì kiếp sau mình làm con gà nhà mình cũng dễ như nó chơi. Mình giết heo, heo nó sẽ giết mình ăn bò nó sẽ giết mình bò. Nhà sư vừa nói xong, có phải không thầy? Cái câu chuyện đó câu chuyện hài thôi. Và cái thứ nhất á thì nói cái chữ dạng trên cái ngực của Đức Phật á là cái gì? Đó là cái hiện tướng của Đức Phật trong 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thôi. Đó quý vị, chứ cái chữ dạng đó nó không phải là cái chữ của thế gian của mình. Đó quý vị, đó là cái biểu tượng với một cái ấn gì đó. Nên trước ngực ngài có nổi lên cái chữ dạng, tức là một cái bánh xe, như là bánh xe Pháp cho nó quay, cái chữ dạng đó, nó quay. Đó quý vị, quay ngược chiều kim đồng hồ này nè. Đó quý vị, như là bánh xe Pháp. Như vậy cái chữ dạng đó là quay cái bánh xe Pháp, tức là sẽ truyền trao giáo Pháp tất cả thế gian. Cái đó là ở thế gian mình giải thích thôi, chứ thực ra Đức Phật cũng chưa bao giờ nói điều đó. Mà thế gian mình thấy cái hình tượng giống vậy đó, quý vị, thế gian nói là chuyển bánh xe Pháp, gọi là chuyển Pháp Luân, thì thế gian mình nói thôi. Nhưng mà trong kinh Phật á, thì đó là một cái dấu hiệu của người có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì đó là một cái tướng tốt. Đó, quý vị, của ngài ở đó là có cái chữ dạng in lên đó, quý vị, là con của nhà Phật. Nhưng mà thế gian mình thì giải thích đó là cái bánh xe Pháp để luân chuyển cái ý nghĩa nó như vậy. Cái thứ hai nữa là cái giấy tay dài, nghe không quý vị? Thì giấy tay dài của mình dài á, thì theo Phật giáo đó là một cái tướng tốt và vẻ đẹp của ngài. Đó là cái tướng tốt, cái lỗ tai tốt nó phải dài xuống, rồi cái vẻ đẹp nó là phải đẹp hơn cái tai không dài xuống. Cái đó trong nhà Phật. Còn nói bây giờ nói là cái tai dài là sống dai, không đúng quý vị. Bữa đó có cái anh đó, thầy để ý, thầy cũng có để ý lắm, đi trên đám ma để ý hoài. Anh này cái tay dài vậy, anh có 24 tuổi à, dài đến chết rồi. Còn cái bác kia 94 tuổi, vậy cái tay ngắn ngủn luôn, nó như tay như tay chuột vậy, ngắn ngủn lên, sống 94 tuổi. Thì là vậy thì nó không phải là chắc ăn chăm chăm, mà nó tương đối thôi. Đó, cái gì? Như vậy thì người nào có phước về thọ mạng nhiều thì sống dài, người có phước thọ mạng thấp á thì sống ít. Mà phước thọ mạng này có thể mình làm kiếp trước và làm kiếp sau. Có thể mình làm kiếp trước, mình làm phước thọ mạng ít nên lỗ tai mình ngắn, nhưng sanh ra đời này mình làm phước thọ mạng nhiều lên, quả báo nó tới, mình có thể sống dài ra. Nên cái này là nhân quả của nhà Phật, chỉ phước mình có thể giải thích được là phước thọ mạng nhiều sống dài, phước thọ mạng ít thì có thể là chết yểu. Còn gặp ác duyên đâu nói chi, nên không thể dựa vào cái đó mà để chúng ta xác định được. Do trong quá trình thầy đi đám ma, thầy để ý này nó không chính xác 100%. Có nhiều người cũng chính xác, thấy tay ngắn thì cũng chết sớm, tay dài thì sống dai. Nhưng có một số trường hợp tay dài cũng chết sớm, một số trường hợp nói vậy thì nó không phải 100%. Nên chúng ta đừng để ý quá, mà do là phước thọ mạng nhiều. Nếu chúng ta thấy cái giấy tay ta ngắn đi phóng sanh nhiều, tha thứ nhiều, tự nhiên cái phước nhiều sống dài ra. Mà mình tha thứ phóng sanh nhiều thì cái tay mình nó không thòng xuống được, tại vì cha mẹ nó sanh vậy rồi, gen vậy hết thòng rồi, kiếp sau nó thòng. Còn bây giờ mình nói là Đức Phật tại sao ngài sống 80 tuổi vậy? Đức Phật sống 80 tuổi là tại vì Đức Phật nó làm chủ của dòng nghiệp. Ngài thấy 80 là quy luật của thế gian rồi, nếu nhiều thêm nữa thì nó rất lụm cụm, cũng không đi thuyết pháp được nhiều cho người ta, và còn làm phiền đệ tử thêm. Và giáo pháp của nhà Phật đã truyền hết rồi, cũng không còn cái gì nữa. Nên ngài quyết định nhập Niết Bàn 80 là thấy vừa ngài. Ngài nhập Niết Bàn theo ý của ngài chứ không phải theo nghiệp của ngài nữa. Nên Đức Phật nói ngài A Nan là đối với một vị Phật có thể sống thêm một kiếp nếu thế gian này khẩn cầu. Ngài A Nan lúc đó bị ma dương che tâm nên ngài A Nan không cầu, nên Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn vòng 3 tháng kinh đó. Quý vị, chứ đâu phải là nghiệp quyết định cái tay của ngài, mà nghiệp quyết định tay ngài là nhiều đời nhiều kiếp ngài hành đạo Bồ Tát, nên tay ngài sanh ra 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Nhưng mà bây giờ ngài muốn nhập Niết Bàn hay không nhập Niết Bàn tùy vào ý của ngài, chứ không phải là tùy vào cái nghiệp nữa. Quý vị thấy không? Thân của ngài sanh ra là nghiệp, đúng rồi, quả báo, nên ngài rất đẹp. nhưng mà Ngài có thể quyết định được là kéo dài mạng sống hay là rút ngắn mạng sống, tùy vào tác ý của Ngài mà thôi. Bởi vì tác ý này là mình nói là tác ý Phật, chứ không phải là Phật mà còn tác ý. Mình nói để cho hiểu vậy thôi, chứ không phải nói là không phải là cái tác ý. Tác ý thì là không phải là Phật rồi, nhưng mà ý nói là ý của Phật đi, chứ mình cũng không hiểu. Nhưng mà ý của Phật như thế nào thì cả Ngài sẽ làm theo như cái ý của Ngài. Mà ý của Ngài thì dựa vào cái nhân duyên của vô số chúng sanh. Còn cái thứ ba nữa, Thầy nói là mình giết con nào thì sẽ sanh ra con đó, bị người ta giết lại. Không phải, người đó nói sai về nhân quả. Mình giết cái con nào thì mình chỉ quả báo của cái giết đó. Nếu tâm của chúng ta ác tương đương với con đó thì mình làm ra con đó để chúng ta trả lại quả báo đó. Nhưng nếu tâm ta thiện một chút xíu, làm phước chút xíu, tôi không sanh con đó mà sanh con người. Ví dụ chúng ta giết con vật sanh ra người phải bị quả báo. Ví dụ chúng ta cắt cổ vịt mà chúng ta tâm người. Có những người cắt cổ vịt đâu phải tâm vịt đâu, đâu phải tâm súc sanh đâu. Để cắt cổ vịt để làm gì? Để phục vụ mọi người, vân vân. Sau đó thì tâm người thì có thiện có ác, sanh ra làm người. Cái nghiệp sanh ra làm người sẽ dẫn sanh ra làm người, nhưng mà bị mổ bú cổ để trả cái quả báo của cắt cổ con vịt quay lại. Như vậy là phải đầu thai vịt đâu. Nhưng mà nếu cắt cổ con vịt mà tâm ác, tâm súc sanh thì sẽ đầu thai vịt bị người ta cắt cổ lại. Quý vị, như vậy cái thứ nhất mình phải nói nhân nào quả đó. Nhưng mà đầu thai ra thành cái con gì thì do nghiệp chung và cái gì nó chỗ mạnh nó chỗ trước. Chúng ta có hàng ngàn cái nghiệp khác nhau, thì cái nghiệp nào nó mạnh lúc đó nó chỗ trước nó sẽ dẫn đi, chứ không phải là làm cái đó. Chúng ta đâu phải cắt con vịt đâu mà cắt con gà nữa chi, cắt con chó nữa chi, rồi con cá nữa chi, biết đầu thai con nào. Do đó chúng ta cái nghiệp nào mạnh nó dẫn trước, mà trong cái dẫn đó duyên nào đến trước nó sẽ trả trong cái kiếp sống đó. Cái gì mình phải hiểu như vậy, chứ không phải và giết con gì đầu thai con đó. Đừng có hòng nên móc súng ra muốn giết người, muốn đầu thai con người hả. Quý vị, đừng có hòng. Đề Bà Đạt Đa lăng đá đè Phật đầu thai địa ngục kìa, chứ phải đầu thai làm Phật đâu. Quý vị, cái đó là cái tâm mình, tâm gì sẽ đầu thai cảnh giới đó, chứ không phải là hành động tướng. Đa đã nói sanh cảnh giới là do tâm, còn là cái tướng của nghiệp là trả quả trong cái luân hồi đó. Bây giờ ví dụ nha, tâm mình ác cỡ nào thì nó đọa xuống cảnh giới đó, là sanh nơi nào là do tâm. Còn mình trả quả báo tướng là sanh ra bất kỳ nơi nào đủ duyên sẽ trả quả báo tướng của nơi đó, mà chưa đủ duyên hẹn lại xa một chút nữa, chừng nào đủ duyên sẽ trả. Như vậy thì chúng ta giết con gà không phải sanh con gà, mà tâm mình ác tới cỡ nào sanh ra cảnh giới đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thì theo tâm của mình ác hoặc thiện mà sanh ra. Và khi sanh ra cảnh giới đó sẽ trả quả báo của tướng, giết, đánh, chửi, sẽ bị người ta giết, ta đánh, ta chửi qua lại. Trong cái kiếp sống đó, cái con gì đó, hoặc con người, hoặc là cảnh giới nào đó, sẽ trả quả báo nếu đủ duyên, còn không đủ duyên nó sẽ tồn lại đằng sau, sao nữa. Vân vân, cái nghiệp quả mình phải hiểu hết tất cả khía cạnh đó, chứ không phải giết con nào đầu thai con đó đâu. Có gì, A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.